Chương 100, bị người cười nhạo thiếu niên. Đặng Nhất Đăng sững sờ trọn vẹn 3 giây, kém chút bị đối phương tức ngất đi, ngươi. Ngươi cái thằng nhãi con, lão phu một tháng trước liền đem giải đấu lớn điều lệ nói qua cho ngươi, ngươi thế mà liền tự chuẩn bị đan lô trọng yếu như vậy sự tình đều quên. Nguyên bản lão phu ngược lại là có một thanh phàm giai thượng phẩm dược đỉnh, có thể xuất phát trước bị Mã Vĩ Sơn mượn đi. Lúc này, khoảng cách bắt đầu thi đấu chỉ có 1 giờ, lão phu đến đâu chuẩn bị cho ngươi đỉnh đi. Đặng Nhất Đăng gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Ha ha ha ha, thần thân a thần thân, đáng đời không may a ngươi. Tiết Dương làm càn cười to, im ngay, Đặng Nhất Đăng cùng Mã Tinh Tinh chăm miệng một lời. Ngươi cùng thần thân có đồng môn tình nghĩa, cư nhiên như thế cười trên nỗi đau của người khác, còn thể thống gì. Đặng viện trưởng trợn mắt chất mắng, để Tiết Dương nhất thời tịt ngòi, không còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, tiếp xúc Đặng Nhất Đăng rủi ro. Nếu không, ta hiện tại đi hỏi một chút những cái kia bị đào thải học viên, nhìn xem có hay không ai nguyện ý bán đỉnh. Ta đi mua một cái tới. Thần thân nói ra, ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Lão phu cũng giúp người cùng nhau nghe ngóng lấy. Mã Tinh Tinh cũng chủ động xin đi giết giặc đến giúp đỡ, ba người chia ra hành động. Bằng hữu, có thể hay không đem ngươi dược đỉnh bán ta? Ta nguyện ý ra giá cao, vừa mới hải tuyển phía trên chưa thấy qua ngươi, chẳng lẽ ngươi là cái nào đó học viện hạt giống tuyển thủ? Thần thân gật gật đầu. Người kia sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, người thân là hạt giống tuyển thủ còn có thể không tự mang đỉnh lô. Người cái tên này, không phải là chuyên đến đả kích ta đi. Đi đi đi không bán không bán. Chư vị, lão phu muốn mua một thanh luyện dược đỉnh lô, không biết các ngươi có thể hay không tạo thuận lợi. Cái kia mấy tên bị Đặng Nhất Đăng hỏi đến thiếu niên vừa mới chuẩn bị trả lời, lại bị bọn họ viện trưởng đánh gãy, đây không phải Cửu Long học viện Đặng viện trưởng sao? Ngươi muốn mua đỉnh, đúng vậy a. Học trò ta sơ ý chủ quan, quên tự chuẩn bị đỉnh lô, lúc này mới. Ha ha ha, như thế ngu xuẩn học sinh, coi như bán hắn đỉnh lô cũng khẳng định tấn cấp không tiến top 100, làm gì lãng phí tiền tài. Lại nói, học viện chúng ta cũng có hạt giống tuyển thủ dự thi. Người học sinh không có đỉnh lô, không phải tương đương với thiếu cái đối thủ cạnh tranh. Muốn từ học trò ta trong tay mua đỉnh lô, đưa hai người chữ nằm mơ. Các bạn học, ta nhờ các người giúp một chút, ai có thể đem đỉnh lô bán cho ta. Ta nguyện ý lấy giá thị trường gấp 2 thu mua, hắc hắc, tiểu học muội lớn lên ngọt nước linh nha. Dạng này, trừ giá thị trường gấp 2 bên ngoài, ngươi lại bồi ca ca ta ngủ một giấc, cái đỉnh này lô liền bán ngươi. Như thế nào, ngươi, vô sỉ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 50 phút đồng hồ, có thể thần thân, Đặng viện trưởng, Mã Tinh Tinh ba người ai cũng không thể mua được dược đỉnh. Còn lại các học viện hạt giống tuyển thủ, tăng thêm trước đó hải tuyển ra 86 người. Tổng cộng 209 người đều đã tại trên sàn thi đấu ngồi xuống, chờ đợi trọng tài từng cái kiểm nghiệm bọn họ đỉnh lô cùng dược tài. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ a? Thì phía dưới bi kịch, Mã Tinh Tinh đều cuống đến phát khóc, Đặng viện trưởng đồng dạng là nhíu mày nhăn trán, trên mặt nếp nhăn tựa hồ trong nháy mắt nhiều mấy đạo. Tính toán, nếu không trực tiếp vận dụng cương tâm lưu ly đỉnh. Thần thân trong lòng hạ quyết tâm, vừa mới chuẩn bị vào tràng, lại bị một cái tiểu mập mạp ngăn lại đường đi, đồng học, nghe nói người muốn mua đỉnh. Thần thân nhấc mắt nhìn đi, ba bước có hơn, đứng cái này tròn rầm rầm đông nam sinh, trong tay bưng lấy cái đỉnh lô, thở hồng hộc. Đúng vậy a, ngươi nguyện ý bán ta? Thần thân nhất thời đại hỉ, bán ngươi không được, nhưng là, ta có thể cho ngươi thuê. Thuê, thần thân sững sờ, tâm đạo cái này tiểu mập mạp vẫn rất hội làm ăn a. Đối phương gật gật đầu, nói cái đỉnh này là ta trước kia mới học luyện đan thời điểm lấy ra luyện thủ, còn nổ quá nhiều lần đỉnh. Chỗ lấy không chịu bán ngươi. Là bởi vì nó với ta mà nói có kỷ niệm ý nghĩa. Nói xong, cái kia tiểu mập mạp đem đỉnh lô hướng mặt đất vừa để xuống, leng keng một tiếng, cái này đỉnh lô thả ở trên đất bằng lại là nghiêng. Nhìn kỹ, nguyên bản ba cái chân vạc, bên trong một đầu lại là đoạn hơn nửa đoạn. Mà lại, trong dược đỉnh bộ cũng gập ghềnh, tay cầm chỗ đỉnh vòng cũng thiếu một khối. Chắc hẳn, là cái này tiểu mập mạp vừa học luyện đan lúc, nhiều lần nổ đỉnh chỗ tạo thành. Xem ra vị này tiểu làm bạn học lời nói không ngoa. Nếu như không phải có kỷ niệm ý nghĩa, ai sẽ đem loại này đỉnh lô lưu đến bây giờ? Mã Tinh Tinh rút rút khóe miệng, đỉnh kia, còn có thể dùng sao? Đặng viện trưởng sắc mặt cũng rất khó coi, dược đỉnh coi trọng liền thành một khối, phương viên có thứ tự. Như loại này thiếu cánh tay gãy chân đỉnh lô, lấy ra luyện đan, không thể nghi ngờ hội giảm mạnh đan dược tỷ lệ thành đan A. Nếu không phải trước mắt cái này tiểu mập mạp một mặt chân thành, đặng viện trưởng cùng Mã Tinh Tinh thậm chí hội hoài nghi. Con hàng này không phải là cái nào học viện viện trưởng chuyên môn phái tới buồn nôn bọn họ a. Tiểu mập mạp có chút thẹn thùng gãi gãi loạn như ổ chim tóc, nói ta còn có một cái khác hoàn hảo dược đỉnh, chỉ là cái kia đến giữ lấy chính ta dùng. Thần thân cười ha ha, tốt a, ta thuê, ngươi nói cái giá đi, ta cũng không tiện cao hơn giá. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể thành công tấn cấp 100 vị trí đầu mạnh, tâm tình tốt nha, thì cho ta cái 1.000 kim. Vạn nhất ngươi thất bại bị loại, ta thì không thu ngươi tiền, kiểu gì? Ân, thằng thực tế một người, ngươi tên là gì? Thần thân hỏi, thiếu niên kia nhếch miệng cười một tiếng, ta gọi Vương Đôn, ngoại hiệu Vương Tiểu Bàn. Ngươi thì sao? Thần thân, sau đó, thần thân trực tiếp hướng trong tay đối phương nhét tờ 1.000 kim ngân phiếu, mang theo cái này miệng phá đỉnh liền hướng giữa sân đi đến. Uy, ngươi làm sao hiện tại liền đem tiền cho ta? Vương Đôn kinh ngạc hỏi, thần thân cũng không quay đầu lại nói, bởi vì, trăm người đứng đầu ca tiến định. Đậu phộng, đầy đủ tự tin, thuần đàn ông, Vương Tiểu Bàn không khỏi giơ ngón tay cái lên, sau đó vỗ ót một cái, ai nha? Ta cũng muốn trận đấu tới, kém chút quên, thần ca, chờ ta một chút. Lúc này, màn đêm buông xuống, trang lưỡi liềm thò đầu ra, ngôi sao lộ ra nụ cười. Thế nhưng là, tham dự lần này top 100 chiến đấu thi đấu các học viên, phần lớn đều là thiết lấy khuôn mặt, thần kinh căng cứng. Ban đêm, ở bên ngoài luyện đan, liền cái bó đuốc đều không cho điểm, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận huyền thú kêu gào, cái này không khí thật là ác liệt. Không để ý, chính là nổ đỉnh tiết tấu oa. Không bao lâu, tại hàng thứ nhất xem thi đấu trong đám người, đột nhiên truyền ra một tiếng nghi vấn. Uy, các ngươi mở nhìn, nhóm thứ hai bên trái nhất tiểu tử kia đang làm gì? Chuyển gạch, ta thao, ta nhìn thấy, hắn thật là tại chuyển gạch, chuyển ba khối, đệm ở đỉnh lô một mặt, mau nhìn hắn đỉnh lô, nguyên lai là đoạn cái chân, ha ha ha. Mà lại liền tai đỉnh đều thiếu một khối lớn, ta thao, loại này thiếu cánh tay thiếu chân rách dưới, cũng dám đem ra tham gia top 100 chi chiến, hắn não tử nước vào a. Ha ha ha ha, con hàng này thật là một cái kỳ hoa. Chương 101, thích phô trương tiểu đậu bỉ. Thần thân, ngươi lúc này xem như chơi xong, phá đỉnh luyện đan, chắc chắn thất bại a. Kha kha kha kha, Tiết Dương tâm lý mỹ không được, thần thân học để cố lên, ngươi nhất định không có vấn đề. Tiểu La Lị Mã Tinh Tinh chắp tay trước ngực, không được cầu nguyện. Ha ha ha, lão Đặng a, ngươi dạy nhiều năm như vậy, thật vất vả lựa chọn phía trên một vị đan đường hạt giống tuyển thủ, thế mà còn lấy phá đỉnh luyện đan. Đột nhiên một đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại từ sau lưng truyền đến, hắn đây là cam chịu tiết tấu a. Chậc chậc, các ngươi Cửu Long học viện thế mà cùng thành cái này túng quẫn dạng, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Đặng Nhất Đăng quay đầu, liền gặp một cái sắc mặt vàng như nghệ lão giả chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã hướng chính mình đi tới. Thiệu Ôn Khải, Đặng viện trưởng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lúc trước, vì trăm trường học giải đấu tuyển bạt đan đường hạt giống tuyển thủ thời điểm, cũng là hắn cố ý làm khó dễ Đặng Nhất Đăng cùng thần thân. Nhiều lần phạm tiện, sau cùng bị thần thân lấy đan hỏa đốt rụi lông mày. Địch nhân vốn có gặp mặt, Đặng Nhất Đăng hoa dâm mi đầu nhất thời vặn một cái, Thiệu Ôn Khải, ta Cửu Long học viện như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến đánh giá. Ha ha, lão gia hỏa tính nết vẫn là lớn như vậy a. Thiệu Ôn Khải mặt dày mày dạn cười cười, ta chính là lão tìm ngươi người bạn cũ này tâm sự, ngươi không cần đến cự người lấy ở ngoài ngàn dặm a. Bằng hữu hai chữ theo trong miệng hắn nói ra, rất là có loại âm dương quái khí vị đạo. Ngay sau đó, lão gia hỏa này liền cứng rắn gạt ra ngồi tại Đặng Nhất Đăng bên cạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui sắc mặt. A, cái này không có lông mày mao lão đầu là ai? Không biết, nhưng nghe hắn không khí, chỉ sợ kẻ đến không thiện đâu. Ha ha ha, lão nhân này vốn là ánh mắt thì nhỏ như đậu xanh, còn mẹ nó không dài lông mày, xem ra thật là buồn cười. Các học viên xì xào bàn tán, tự nhiên trốn không thoát Thiệu Ôn Khải lỗ tai. Lần trước đi Cửu Long học viện, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu tiên là bị môn đụng nát sống mũi, sau đó lại bị sông đỉnh mà ra đan hỏa cho bị phỏng. Xương gãy có thể lại nối tiếp, da nát có thể tái sinh, đây đối với Thiệu Ôn Khải cái này đan đạo đại sư mà nói đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là, duy chỉ có lông tóc không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tái tạo. Nguyên bản uy nghiêm hai đạo bạch mi, bị người một cái đan hỏa thiêu sạch sành xanh, hại hắn quay về Đế Đô học viện về sau, cất trong phòng hơn 10 ngày không dám gặp người a. Hiện tại, hắn vốn định thừa dịp cảnh ban đêm đến khó coi một chút lão đối thủ, thế nào lại, chính mình lại trước tiên biến thành bị người chế giễu đối tượng. Thiệu Ôn Khải thực giận trợn mắt trừng trừng, cũng thật sự là không tâm tư lại giễu cợt Đặng viện trưởng, trong lòng âm độc nghĩ đến, lão phu bị hại đến tình cảnh như thế, đều là thần thân tiểu xúc sinh này làm chuyện tốt. Họ thần, người tốt nhất chớ vào Đế Đô học phủ, nếu không, lão tử vài phút chơi chết ngươi. Sân thi đấu bên trong, chờ thần thân dùng cục gạch làm nền gãy chân, vừa mới lắp xong đỉnh lô lửa thời điểm, hắn học viên sớm đã bắt đầu ngưng thần luyện đan. Vậy mà chờ hắn hứng hờ chính thức mở ra luyện đan thời điểm, cùng hắn cùng thi đấu các học viên, đã có người hoàn thành. Tụ Linh Thành, Tụ Linh Học viện Lý Hiểu Phong, luyện ra trung phẩm liệu thương đan hai cái. Hoa Cẩm Thành, Hoa Cẩm Học viện Mộ Dung Đình Quân, luyện ra trung phẩm hồi khí đan ba cái. Lạc Thành, Thiên Lạc Học viện Triệu Quân Khiêm, luyện ra trung phẩm tục cốt đan một cái. Hải tuyển thi đấu thời điểm, trọng tài sẽ chỉ xưng hô mỗi cái tuyển thủ dự thi đối ứng bảng số. Bây giờ, top 100 chiến đấu, trọng tài nhóm mới có thể đối những học viên kia điểm danh nói tính, là dùng phương pháp này, biểu dương ra bọn họ vinh diệu. Tham gia top 100 chiến đấu thi đấu tuyển thủ thật không hổ là mỗi cái học viện đỉnh cấp thiên tài, cho đến nay, người trọng tài báo ra thành tích bên trong, thế mà không có người nào nổ đỉnh hoặc là gian lận. Mà lại, bọn họ đại đa số đều luyện ra trung phẩm huyền đan, thành tích so hải tuyển thi đấu thời điểm tốt quá nhiều. Dựa theo đan thi đấu quy củ, nếu như đám tuyển thủ luyện chế ra đồng phẩm cấp, cùng số lượng huyền đan, vậy sẽ phải so tốc độ. Cho nên, ai có thể sớm một phần ra lò, người nào thì nhiều một phần phần thắng. Chỉ một điểm này mà nói, giờ phút này thần thân lộ ra nhưng đã thành hạng chót tồn tại. Mau nhìn, cái kia chuyển gạch tiểu tử lại chơi lên mới kỳ hoa chiêu số. Hắn để vào đỉnh lô dược tài, chỉ có thiết tinh thảo, mà lại là vô số thiết tinh thảo. Ha ha ha, ta còn chưa từng nghe nói chỉ dùng thiết tinh thảo có thể luyện chế ra huyền đan. Mà lại, hắn thế mà trực tiếp đem đan hỏa phóng tới đỉnh lô bên trong thiêu đốt. Não tử rút gân a, con hàng này không phải là phe tổ chức chuyên môn tìm đến phát triển bầu không khí đậu bỉ a. Ha ha ha, quá vui cảm giác, khán giả đều xem không hiểu cái kia nho nhỏ thiếu niên đang làm cái gì máy bay, tiếng cười nhạo sóng sau cao hơn sóng trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt thi đấu lúc đã qua đi hơn phân nửa, đã có 180 tên kẻ dự thi luyện chế thành đan. Cho đến trước mắt, thành tích tốt nhất là một tên đến từ Thiên Nô Thành nữ học viên, nàng một lò thành 4 đan, bên trong 3 cái đều là phàm giai thượng phẩm, một cái phàm giai trung phẩm. Tạm thời định trăm người đứng đầu bên trong, thành tích kém cỏi nhất cái kia, cũng đã luyện ra 4 cái trung phẩm hồi khí đan. Ghế khán giả phía trên, Thiệu Ôn Khải gương mặt già nua kia một lần nữa rào rạt ra nở nụ cười trào phúng, dùng đan hỏa đốt cháy thiết tinh thảo, đây cũng là ngươi dạy hắn. Thật đúng là danh sư xuất cao đồ a. Đặng viện trưởng lạnh hừ một tiếng, lại cũng không thể nào ngụy biện. Bởi vì, thì ngay cả chính hắn cũng không biết thần thân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, thần thân a thần thân, ngươi đến cùng đang làm gì. Đây chính là top 100 chiến đấu thi đấu a, lão phu biết ngươi thích phô trương, không theo lẽ thường ra bài, có thể ngươi cũng không thể tại như vậy thời điểm then chốt mù chỉnh a. Gặp Đặng Nhất Đăng không phản bác được, Thiệu Ôn Khải liền càng phát ra càn rỡ, bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ còn sau cùng nửa giờ đầu, hiện trường đã có 197 người thành đan. Mà ngươi bảo bối đầu nhi còn tại thiêu thảo chơi đây. Đặng viện trưởng, xem ra ngươi cái này môn sinh đắc ý nhất định thất bại thảm hại. Đặng viện trưởng đen khuôn mặt không lên tiếng, một bên Mã Tinh Tinh thực tế nhìn không được, nhảy dựng lên cả giận nói, không có khả năng. Thần thân học đệ mới sẽ không thất bại thảm hại đâu. Hắn nhất định có thể tại thời khắc cuối cùng, tấn cấp top 100. Hừ, từ đâu tới cái không biết cái gọi là con bé. Thiệu Ôn Khải liếc mắt nhìn về phía Mã Tinh Tinh trong ánh mắt phủ đầy xem thường. Vị này chọc lông mày tiền bối, ngươi như thế chắc chắn thần thân học đệ tất thua không thể nghi ngờ, vậy ngươi có dám cùng ta tiểu nha đầu này đánh bạc một ván? Mã Tinh Tinh tức không nhịn nổi, há miệng nhân tiện nói, ta đánh bạc thần thân học đệ nhất định có thể tấn cấp top 100. Ai thua, người nào thì bồi đối phương 50.000 kim tệ. Nói thật ra, 50.000 kim tệ, đối Thiệu Ôn Khải mà nói không tính là gì. Đặt ở bình thường, hắn căn bản không làm sao có hứng nổi theo như thế cái tiểu nha đầu đánh cược. Thế nhưng là bây giờ, Mã Tinh Tinh gọi thẳng hắn chọc lông mày, quả thực là trần trụi vạch trần vết sẹo a, trong nháy mắt liền kích thích Thiệu Ôn Khải hỏa khí. Lão gia hỏa này một mặt dữ tợn mở miệng cười, ha ha ha, người không có tư cách theo lão phu đánh cược. Trừ phi, người có thể đáp ứng lão phu một cái phụ gia điều kiện. Điều kiện gì? Thiệu Ôn Khải trung khí 10 phần nói, nếu như ngươi thua, trừ 50.000 kim tệ bên ngoài, còn nhất định phải tại chỗ cạo sạch ngươi lông mày. Một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ, lại muốn trước mặt mọi người cạo sạch chính mình lông mày, cái này trừng phạt, quá hung tàn chút. Đây chính là Thiệu Ôn Khải trần trụi trả thù, nhưng là, tiểu la lị cũng không biết từ đâu tới lòng tin, lại không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, tốt. Nhưng thua nếu là ngươi, liền trước mặt mọi người thừa nhận chính mình mắt chó coi thường người khác. Ngươi có dám hay không? Thi đấu lúc chỉ còn lại 1/5, thần thân đến bây giờ còn tại thiêu thảo chơi, hắn dựa vào cái gì tấn cấp top 100. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Ôn Khải không có một chút do dự liền đáp ứng, tốt. lão phu đánh cược với ngươi, như thế cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, cạo sạch lông mày hình ảnh nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, ha ha ha ha. Thiệu Ôn Khải cười càng càn rỡ. Chương 102, mở rộng tầm mắt, đến khoảng cách trận đấu kết thúc còn lại sau cùng một khắc đồng hồ thời điểm, thần thân đột nhiên đại thủ dương lên, khuấy động mà ra huyền khí bao vây lấy dược đỉnh, đưa nó toàn bộ xoay chuyển tới. Hoa lạp lạp lạp, trong đỉnh, bị đan hỏa đốt cháy thành cặn bã thiết tinh thảo, một mạch nghiêng đổ ra tới. Sau đó, thiếu niên một lần nữa cái lâu nhóm lửa, lấy cực nhanh tốc độ để vào 11 vị dược tài cùng hai cái trung phẩm huyền tinh. Mọi người nhao nhao đem hiếu kỳ ánh mắt đặt tiền cược tới, đùa cợt thanh âm liên tiếp. Ngưng khí lan tâm thảo, cô nguyên liên tử xảo, trung phẩm huyền thú huyền tinh. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn luyện ra phẩm hồi khí đan? Mà lại, theo dược tài cùng huyền tinh số lượng đến xem, hắn là muốn một lò song đan a. Con hàng này quả thật có bệnh, một khắc cuối cùng chuông thời gian, muốn luyện ra hai cái trung phẩm hồi khí đan đều khả năng không lớn, chớ nói chi là thượng phẩm. Hắn chả coi mình là huyền cảnh đan sư hay sao? Thôi đi, loè người thằng hề a. Thiếu niên đối chung quanh chỉ trích mắt điếc tai ngơ, dốc lòng luyện đan. Suy suy suy, đỏ tươi đan hỏa bị chia đều vì hai bên hai phần, thỉnh thoảng tập hỏa như trụ, thỉnh thoảng giải rác như nước thủy triều, lấy xảo diệu nhất góc độ, thỏa đáng nhất hỏa hầu, sấy khô thiêu đốt đỉnh bên trong dược tài. Nếu như tỉ mỉ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, đan hỏa bên trong còn dung nhập một tia lôi kình, để đan hỏa nóng rực chi lực nâng cao một bước. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, trước mặt thiếu niên dược đỉnh bên trong đã bốc hơi lên lan ra mùi thuốc. Cùng lúc đó, 11 vị dược tài cùng hai cái trung giai huyền thú huyền tinh, lấy bát quái âm dương ngư trạng thái, một trái một phải, phân biệt rõ ràng mỗi người ngưng tụ ong ong ong. Luyện đan trình tự bên trong, ngưng tụ dược lực quá trình nhất là dài dằng dặc, cũng nhất là hao phí tâm lực. Nhưng là, thiếu niên kia nhưng thủy chung sắc mặt như thường, khí độ thong dong. Cái này bức tình hình, không riêng gì quan chiến các học viên cảm thấy thật không thể tin, thì liền giữa sân 100 vị lâm thời làm trọng tài đế đô giáo viên nhóm, cũng nhịn không được châu đầu ghé tai lên. Không thể nào, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể thành tựu một lò song đan, hơn nữa còn đều là phàm giai thượng phẩm. Ân, nhìn điệu bộ này, tựa hồ có hy vọng a. To to nhỏ nhỏ đấu đan trận đấu ta xem qua không dưới trăm tràng, có thể giống hắn loại này, thời khắc sống còn hậu phát chế nhân lại thật đúng là lần đầu. Hai cái thượng phẩm hồi khí đan, thành tích này, đã có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Lời nói cũng đừng nói đến quá sớm, hắn đến tột cùng có thể hay không thành đan vẫn không thể biết. Thua ở một bước cuối cùng cái gọi là thiên tài, qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng đã gặp không ít. Sau cùng trăm hơi thở, tổng tài phán Liêu viện trưởng một tiếng nổ uống. Lúc này, trên trận cũng chỉ có thần thân một người còn tại luyện đan. Đột ngột, thiếu niên nửa mở nửa khép hai mắt bỗng nhiên trợn lên cho ta ngưng. Bá, ông, lô hỏa trong nháy mắt tăng vào 9 thước độ cao, tại đến điểm cao trong nháy mắt, lại tiêu tán gọn gàng. Sau một khắc, trong lò bay ra nồng đậm đan hương, thấm người tâm gan. Phụ trách thần thân tên kia trọng tài trực lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên đỉnh lô, miệng nửa khép nửa mở, một bộ kinh hãi đến si ngốc biểu lộ. Trọng tài lão ca, ngươi ngược lại là tuyên bố thành tích nha. Lập tức thời gian liền đến, ngươi cũng đừng hại ta a. Thần thân vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, trêu ghẹo nói. A đúng, trọng tài cái này mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức nuốt nước miếng, cao giọng tuyên bố. Cửu Long Thành, Cửu Long học viện thần thân, luyện ra thượng phẩm hồi khí đan hai cái. Thần thân lấy hai cái thượng phẩm hồi khí đan thành tích, tạm liệt vị thứ 9, thu hoạch được tiến về đế đô học viện Tiềm Long Đài tham gia trận chung kết tư cách. Kết quả tuyên hoàn tất, toàn trường nhất thời vỡ tổ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia tay cầm phá đỉnh, chuyển gạch đệm chân, đua lửa thiêu lô tiểu đậu bỉ, thế mà có thể tại thời khắc sống còn hoa lệ nghịch chuyển, nhảy lên trở thành đủ tư cách tham gia trận chung kết siêu cấp thiên tài. Loại kết quả này, để trước đó chế giễu người khác nhóm hết thảy mở rộng tầm mắt. Tốt ha. Ta liền biết thần thân học đệ khẳng định không có vấn đề, hì hì ha ha. Xem thi đấu trên ghế, Mã Tinh Tinh hân hoan nhảy cẫng vỗ tay, không tiếc đem chính mình một đôi tay nhỏ đập đến đỏ bừng. Tiết Dương bĩu môi, âm thầm nói thầm một tiếng, hừ, vẫn cứ chó a. Thiệu Ôn Khải một gương mặt mo thì chỉ một thoáng trở nên đen nhánh như than. Hắn vừa mới chuẩn bị chuồn mất, không nghĩ, lại bị bên cạnh Đặng Nhất Đăng một cái vét được cánh tay. Đặng Nhất Đăng bị lão gia hỏa này mỉa mai lâu như vậy. Lúc này rốt cuộc đợi cơ hội có thể dương mi thổ khí một lần, Thiệu Ôn Khải, người có vẻ như còn có đổ ước không có thực hiện a. Nhiều người nhìn như vậy đâu, người nếu là thật bỏ được phía dưới gương mặt già nua kia chơi xấu cũng được, dù sao cũng không có lập xuống quá chứng từ. Đặng Nhất Đăng giọng rất lớn, đến mức chung quanh tất cả xem thi đấu người ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đến. Nói thật, Thiệu Ôn Khải vốn đang thật có loại vụng trộm chạy đi ý nghĩ. Thế nhưng là, Đặng Nhất Đăng rất là nhiệt tình dắt hắn tay, con hàng này đi không nổi a. Lại thêm, vừa mới đối phương đã đem tên hắn đem ra công khai. Nếu như Thiệu Ôn Khải thực có can đảm chơi xấu, về sau tại Đế Đô học phủ, còn có mặt mũi nào đối diện với mấy cái này có thể trở thành chính mình học sinh các thiếu niên. Kết quả là, lão già này lại không thoải mái, cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thành thành thật thật đem 50.000 kim ngân phiếu giao cho Mã Tinh Tinh trong tay. Sau đó, hắn nửa cúi đầu, muối kêu đồng dạng nói câu, trước đó là ta mắt chó coi thường người khác. Thanh âm tuy nhỏ, có thể không chịu nổi chung quanh đều là mỗi cái học viện thiên tài, kém cỏi nhất cũng là nhất tinh huyền giả. Bằng bọn họ thính lực, lại thêm giờ phút này tập trung tinh thần tới nghe, tự nhiên năng đem đối phương nói nhỏ nội dung một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Thiệu Ôn Khải một gương mặt mo đều mất hết, nghiêng đầu lại trợn mắt chừng lấy Đặng Nhất Đăng, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Đặng, cái này con mẹ nó ngươi hài lòng a? Còn không buông tay, ha ha ha ha, ta đây không phải không nỡ lão bằng hữu mà. Đặng Nhất Đăng lại cũng học trước đó Thiệu Ôn Khải ngữ điệu, mở miệng trêu chọc một câu về sau, sau cùng lại bổ cái đao, lão Thiệu a, người mắt chó coi thường người khác cũng không phải một hồi hai hồi, về sau có thể thêm chút tâm đi. Dù nói thế nào ngươi cũng cao tuổi rồi, tổng làm như thế mất mặt sự tình, ta đều không có ý tứ nói mình nhận biết ngươi. Phốc, Đặng Nhất Đăng câu nói này thần bổ đao, không ít người đều không nín được cười ra tiếng. Ngươi, hừ, Thiệu Ôn Khải thua lý lại thua người, thực tế không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, xám xịt địa chạy chối chết. Ha ha ha, thống khoái a, Đặng Nhất Đăng lão hoài đại sướng. Giữa sân, thư ký từng cái ghi lại thứ 11 đến 100 tên kẻ dự thi tin tức về sau, liền có Đế Đô học phủ giáo viên đem bọn hắn chia lớp phân tổ, mang rời hiện trường. Những người này tuy nhiên vô duyên trận chung kết, nhưng cũng đưa thân tiến vào đan đường 100 vị trí đầu mạch, tương lai có hy vọng tại Đế Đô học viện Tứ Phương Viện bên trong tiếp tục tu hành. Cái gọi là Tứ Phương Viện, chỉ là Đế Đô học phủ Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái phân giáo khu. Vô luận là giáo viên lực lượng còn là tu luyện tư nguyên, phân giáo khu cùng tổng khuôn viên trường nội viện so sánh, đều chênh lệch rất xa. Nhưng có thể đi vào Tứ Phương Viện, liền mang ý nghĩa bọn họ cũng là Đế Đô học phủ một phần tử, có thể nói vinh diệu nhất thời. Chương 103, Diêm La mặt cương thi, chúng tuyển phân giáo khu tuyển thủ lục tục ngo ngoe bị mang rời khỏi sân bãi về sau, giữa đất trống, liền chỉ còn lại có cái kia 10 cái nắm giữ trận chung kết quyền học viên còn chờ tại nguyên chỗ. Dựa theo thông lệ, Đế Đô học viện viện trưởng đại nhân sẽ đích thân đến khích lệ bọn họ một phen. Liêu viện trưởng dần dần cùng trước 10 người tuyển thủ gật đầu thăm hỏi, thần sắc đạm mạc. Duy chỉ có đi đến thần thân trước mặt thời điểm, cái kia liên miên bất tận nghiêm túc mặt già bên trên, lại gạt ra vẻ mỉm cười. Lão giả mở miệng hỏi, tiểu hòa tử, người trước dùng chiếc kia phá đỉnh đốt cháy đại lượng thiết tinh thảo, đến tột cùng là đang làm gì? Đừng nói cho lão phu, người chỉ là nhất thời hưng khởi tùy tiện chơi đùa. Ách, nếu như ta nói, thật sự là tùy tiện chơi đùa đâu? Thần thân cười nhạt đáp lời. Liêu viện trưởng nhất thời lão mặt trầm xuống, hừ, cái kia bản viện trưởng thì trị ngươi cái thái độ không hợp chi tội. Về sau tiến ta trường học, nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thần thân cười khổ hai tiếng, tốt ga ta thành thật khai báo. Chỗ lấy ở trong đỉnh đốt cháy thiết tinh thảo, là bởi vì thiết tinh thảo ở trong chứa linh thiết làm tinh hoa, đây là trầm thấp bản, cao lợi nhuận thật tốt nóng chất dẫn. Như ngươi thấy, cái này chiếc dược đỉnh đã phá không còn hình dáng, ảnh hưởng lớn nhất là lúc chế thuốc dẫn nhiệt khó có thể cân đối, phá hư tổng thể tính. Đổ đi thiết tinh thảo cặn bã về sau, những cái kia linh thiết làm tinh hoa hội trong khoảng thời gian ngắn bám vào tại dược đỉnh bên trong, tương đương với độ một tầng siêu dẫn nóng sơn phủ. Đây cũng là ta vẻn vẹn hoa một khắc đồng hồ, thì luyện chế ra hai cái phàm giai thượng phẩm hồi khí đan nguyên nhân chủ yếu. Thần thân một năm một mười nói, những thứ này cũng không phải là hệ thống chi linh dạy hắn, mà chính là hắn tại ở kiếp trước chắc thí cái kia trò chơi bên trong, ngẫu nhiên phát hiện một cái bí mật nhỏ. Bây giờ dị thế trọng sinh thế giới, rất nhiều thứ đều cùng hắn ở kiếp trước tham dự chắc thí cái kia khoản huyền huyễn loại trò chơi tương thông, cho nên hắn mới bạo gan thử một lần, kết quả hiển nhiên không có để hắn thất vọng. Thần thân lời giải thích này, nhất thời để Liêu viện trưởng liên tục tán thưởng, ngô. Linh thiết làm dẫn nhiệt, bởi vì là bám vào ở trong đỉnh trên vách, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến sau đó luyện chế đan dược dược tính. Diệu, diệu a. Hắn vỗ vỗ thiếu niên bả vai, người đối dược lý dược tính lý giải đã thâm nhập cốt tủy, rất không tệ. Lão phu rất chờ mong người tại đan đường trong trận chung kết biểu hiện. Nói đến lấy, Liêu viện trưởng lại lão ngoan đồng giống như nháy mắt mấy cái, khuyên ngươi một câu, trận chung kết trước tốt nhất đi mua một thanh da dáng chút thuốc đỉnh, để tránh tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nói xong, lão giả quay người liền đi, không có chút nào dừng lại. Mà lúc này, toàn trường hơn 100 vị Đế Đô học viện giáo viên, lại cùng một thời gian lâm vào giống như chết yên lặng, mỗi người đều trợn mắt líu lưỡi, biểu lộ chất phác. Bởi vì, cái kia tóc hoa dâm lão giả, là đường đường đế đô học phủ viện trưởng đại nhân Liêu Thương Mang. Cái này lão tiền bối là nổi danh nghiêm khắc, người đưa ngoại hiệu Diêm La mặt cương thi. Diêm La, là hình dung hắn tính khí, như là bạo ngược Diêm La Vương. Hắn đối thầy trò yêu cầu đều cực kỳ khắc nghiệt, phàm là có một chút thấy ngứa mắt địa phương, bắt lấy cũng là một trận đánh no đòn, mới mặc kệ ngươi là tướng soái về sau, vẫn là hào môn quý tử. Mặt cương thi, thì là nói hắn cử chỉ, trên mặt dường như bị thiên nhiên hàn băng đông cứng, cực ít có người nhìn thấy qua hắn lộ ra nụ cười. Nhưng dù cho như thế, cái này quái tính cách lão đầu như trước đang đại hạ quốc lăn lộn phong sinh thủy khởi, thì liền hoàng thân quý trụ gặp hắn, cũng đều lấy vẻ mặt vui cười đón lấy. Bây giờ, cái này Diêm La mặt cương thi Liêu Thương Mang, thế mà lại đối một cái miệng còn hôi sữa nho nhỏ thiếu niên miệng ra lời khen, nụ cười chân thành, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu mở lên trò đùa đến. Cái này cũng thì khó trách những cái kia giáo viên nhóm sẽ như thế kinh ngạc. Thế nhưng là, làm bị phá lệ ưu đãi chính chủ nhân, thần thân bản thân cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu thụ sủng nhược kinh hình dáng. Nói thật ra, có thể hay không tiến đế đô học phủ nội viện, với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Hắn có vô địch hệ thống tương trợ, cùng tốn thời gian đi học viện để giáo viên nhóm cho hắn chuyện đạo thụ nghiệp, còn không bằng chính hắn nhiều kiếm tiền, nhiều mua chút bản đơn lẻ công pháp thôn phệ, hoặc là săn giết huyền thú thăng cấp đến sảng khoái. Thiếu niên chỗ lấy tham gia trăm trường học giải đấu, chỉ là vì có thể có cái quay về gia tộc lý do. Nếu không, thần gia những trưởng lão kia khẳng định lại hội nói này nói kia, gia gia hắn thần tàng phong đem lâm vào cảnh lưỡng nan, thần thân không muốn để cho gia gia khó xử. Vương Đôn, đỉnh kia trả lại ngươi. Thần thân quay người liền đem chiếc kia phá đỉnh vật quy nguyên chủ, cười nói, nhìn không ra, người đàn kỹ rất cao siêu a, hải tuyển thi đấu thứ 10, lọt vào trận chung kết, vênh váo. Vương Tiểu Bàn đem đỉnh lô thu vào không gian huyền giới về sau, một mặt cười ngây ngô gãi gãi đầu, ta dùng dược đỉnh là huyền giai hạ phẩm huyền khí, mới luyện chế ra một cái thượng phẩm liệu thương đan. Thần ca ngươi mới thật gọi lợi hại đâu, cầm lấy chiếc kia phá đỉnh, đều có thể luyện chế ra hai cái thượng phẩm hồi khí đan, ngươi chính là ta thần tượng a. Thần thân cùng Vương Đôn nói chuyện phiếm đánh cái giám chính hăng say lúc đó đợi, một cái nhẹ nhàng thanh niên rất không có lễ phép theo hai người bọn họ trung gian cứ thế mà chen đi qua. Sau đó, cái này tiểu thanh niên quay đầu sang, lại ngừ một tiếng nói, Vương mập mạp, người dù sao cũng là lễ bộ thượng thư chi tử, thế mà theo một cái xứ khác đến đầu nhà quê xương huynh gọi đệ, thật ném chúng ta đế đô quyền quý mặt mũi. Vương Đôn bị hắn như thế một huấn, cũng không tức giận, chỉ là ngây ngô cười cười, Thiệu Nhị Bích, ngươi lời ấy sai rồi. Thường nói ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ, huống chi thần thân đồng học đan thuật xác thực siêu phàm, ta nhận hắn vi huynh có cái gì không được. Hừ, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ sắc mặt, lão tử lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tên kia gọi Thiệu Nhị Bích tiểu thanh niên nói xong, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay thần thân, trừng trong mắt từ trên xuống dưới phá xem một phen về sau, mang theo 7 phần đùa cợt, 3 phần xem thường ngữ khí hỏi, ngươi chính là Đặng Nhất Đăng cái kia lão phế vật điều giáo đi ra tiểu phế vật. Thần thân không có trả lời. Hỏi ngược lại, Thiệu Nhị Bích, người cũng họ Thiệu, chẳng lẽ theo Thiệu Ôn Khải có quan hệ? Thiệu Nhị Bích cười hắc hắc, cực kỳ tự hào vỗ ngực một cái, không sai. Thiệu Ôn Khải là nhị thúc ta Thiệu ra tại cái này đế đô tuyệt đối là số 1 danh môn vọng tộc. Chờ tiến đế đô học phủ, ta cùng nhị thúc ta đều sẽ thật tốt dạy ngươi làm người, ha ha ha. Ha ha, thật không hiểu rõ ngươi cái này tràn đầy cảm giác ưu việt là từ đâu mà đến. Thần thân cười nhạo nói, bất quá không thể không nói, tên ngươi lên được thật tốt. Hoàn mỹ thuyết minh người ba loại cảnh giới a. Thiệu Nhị Bích nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cao ngẩng cao lên đầu, có chút hăng hái hỏi, ồ, nhìn không ra người cái này nhà quê còn hiểu nghe tên giải chữ. Ta đại danh thuyết minh cái nào ba loại nhân sinh cảnh giới, nói nghe một chút. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, cao giọng nói, Thiệu Nhị Bích, người như tên. Cái muỗng, hai hàng, thêm đần độn, cái này ba đại cảnh giới đều bị ngươi biểu dương không bỏ sót. Cao, thật sự là cao. Vương Tiểu Bàn cười phun, ha ha ha, còn lại 8 tên lọt vào trận chung kết các học viên cũng đều cười ngửa tới ngửa lui. Mỗi người bọn họ bối cảnh đều rất cứng, không kiêng nể gì cả chế giễu Thiệu Nhị Bích không có bất kỳ cái gì áp lực. Họ thần, lão tử nhớ kỹ ngươi, Thiệu Nhị Bích vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi thả ra ngoan thoại, trăm trường học giải đấu cấm đoán tư đấu, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất chủ động từ bỏ tiến vào đế đô học phủ. Nếu không... Lão tử về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chương 104, không phục tùng mệnh lệnh hạ tràng. Thiệu Nhị Bích quẳng xuống câu ngoan thoại về sau, phất tay áo rời đi. Hắn 8 tên lọt vào trận chung kết thiếu niên thiên tài, khi đi ngang qua thần thân thời điểm, đều không quên quay đầu nhìn xem cái này dám ở Thiệu Nhị Bích trước mặt phát ngôn bừa bãi người xứ khác. Kẻ đồng tình cũng có, hào hứng giạt rào người cũng có, âm thầm xem thường người cũng không phải số ít. Thần thân lại từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt, một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Thần ca, thật có ngươi, ha ha ha. Chờ bọn hắn đi xa về sau, Vương Tiểu Bàn đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Thần thân, họ Thần, anh em, ngươi theo thần tướng quân phủ có quan hệ sao? Thiếu niên thần thần bí bí cười cười, ngươi đoán, cái này ta còn thực sự đoán không đến. Ta chỉ nghe nói qua thần tướng quân phủ có cái dòng chính thiếu chủ tới, nhưng là có vẻ như võ học thiên phú kỳ kém, những năm này đều không sao cả đi ra tướng quân phủ. Vương Đôn rất là ngay thẳng, có một nói một có hai nói hai, bởi vậy, đế đô dòng dõi quý tộc bên trong đều tại lưu truyền một câu nói kia, nói cái kia thần thiếu chủ là long gia hổ phụ con cóc tử. Nói đúng là gia gia hắn thần Tàng Phong là điều chân long, phụ thân hắn thần Khiếu Thiên là con mãnh hổ. Nhưng đến đời cháu, liền thành một con cóc, ai... Có lúc ta nghe đều khó tránh khỏi thay thần lão gia tử cảm thấy đau buồn a. Đường đường đại hạ quốc số một đem cửa, lại rơi xuống cái không người kế tục kết cục bi thảm. Nhìn ra được, Vương Đôn trên mặt tiếc hận chi tình rất chân thành. Thần thân không khỏi cảm hoài, cái này tiểu mập mạp ngược lại là có mấy phần nghĩa khí, cũng không phải là loại kia trèo cao dẫm thấp hạng người. Sau đó, thiếu trẻ măng cười một tiếng, vỗ vỗ đối phương bả vai, nói, Vương Đôn, truyền ngôn không thể tin hết. Ta lại cảm thấy... Thần tướng quân phủ không chỉ có không sẽ xuống dốc, ngược lại sẽ tại cái này đệ nhất quật khởi mạnh mẽ. Muốn không nhiều lâu, ngươi liền sẽ tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Ha ha, như thế tốt nhất, Vương Đôn chất phác cười một tiếng, hai người khua tay nói đừng. Thần thân vừa trở lại chính mình học viện sở thuộc trận doanh, liền bị đặng viện trưởng một chặt chẽ vững vàng gấu ôm ôm trong ngực, hảo tiểu tử, tốt lắm. Cái kia nhất định phải, thiếu niên không chút khách khí nhếch miệng cười một tiếng, đúng. Sau đó thi đấu sự tình là chiến đường thi đấu. Ngươi như là đã báo danh, lão phu cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ chính mình hứa hẹn, nhất định không thể miễn cưỡng. Vạn nhất bị thương, chậm trễ đan đường trận chung kết, lão phu có thể tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đặng Nhất Đăng cực kỳ nghiêm túc khuyên bảo một câu, biết, ngài cứ yên tâm đi, thần thân vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Lúc này, Mã Tinh Tinh vui tươi hớn hở tiếp cận đến, không nói hai lời. Liền hướng thần thân trong tay nhét 30.000 kim ngân phiếu. Thiếu niên buồn bực, người cái này có ý tứ gì? Hi hi, bản tiểu thư theo Thiệu Ôn Khải đánh bạc một ván, từ trên người hắn kiếm được. Hết thảy 50.000, phần người 30.000, học tỷ ta đủ ý tứ a. Tiểu La Lị cười hi hi bộ dáng, càng đáng yêu. Thần thân cũng không già mồm, một bên đem ngân phiếu bỏ vào trong túi, còn vừa không quên nhắc tới nói đùa, học tỷ, người đánh bạc cũng quá ít, cần phải đánh bạc 500.000. Vậy ta ngươi đều phát tài, hừ hừ, nói nhẹ nhõm, ta toàn thân trên dưới cũng chỉ có hơn 50.000 kim đâu. Mã Tinh Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn ba, sau đó, một chút người hiểu chuyện, liền đem Mã Tinh Tinh cùng Thiệu Ôn Khải đổ ước một từ không bỏ sót nói cho thần thân nghe. Biết được cái này Tiểu La Lị vì thay mình xứng danh, thế mà không tiếc tiếp nhận phá lông mày âm độc điều kiện về sau, thần thân trong lòng rất là cảm động. Ngay tại lúc đó, hắn đối Thiệu Ôn Khải chán ghét chi tình cũng càng dày đặc, lão bất tử. Lần trước thiêu hủy ngươi hai điều lông mày còn không nhớ lâu đúng không? Tốt tốt tốt, chờ cả tiến đế đô học phủ, lại cùng ngươi cái kia không biết cái gọi là tiểu chất tử thật tốt chơi đùa. Không bao lâu, trở lại chủ vị cao bữa tiệc Liêu viện trưởng đại cánh tay vung lên, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, liền ở chỗ này, triển khai chiến đường hải tuyển thi đấu. Đến trễ, dù là chỉ là đến trễ một hơi, trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Tốt, toàn thể về doanh ngủ, nói xong, hắn liền dẫn đầu rời sân. Cái kia đi gọi một thoải mái. Bỏ không phía dưới toàn trường hơn 20.000 danh chiến đường những người dự thi, trong gió lộn xộn. Nãi nãi cái chân, cái này hải tuyển thi đấu thời gian định cũng quá qua loa a. Mặt trời mọc thời điểm, người nào mẹ hắn biết cụ thể bao lâu mấy cái khắc hội mặt trời mọc a. Hơn nữa còn không thể tới trễ, đến trễ một hơi thì hủy bỏ tư cách dự thi. Trời ạ, không mang theo như thế chỉnh người, thật sự không hổ hắn Diêm La mặt cương thi danh hào. Theo ta thấy, cái này Liêu viện trưởng toàn bộ thì một tâm lý biến thái nha. Ai, thôi thôi, chiếu ta nói, chúng ta dứt khoát hãy ngủ ở chỗ này thi đấu trên trận, dạng này thì không tồn tại đến trễ nói chuyện. Nơi này là sân thi đấu, không cho phép ngủ, toàn bộ chạy trở về các ngươi mỗi người học viện phân phối trong doanh địa đi. Chăm hơi thở về sau, còn có ai lưu ở trong sân, đừng trách chúng ta không khách khí. Giáo viên nhóm nhao nhao mở miệng gào thét, đại đa số kẻ dự thi bất đắc dĩ, chỉ có thể phục tùng chỉ lệnh rời đi. Nhưng vẫn có một phần nhỏ người ôm may mắn tâm lý. nghỉ ngơi doanh địa khoảng cách hoàng gia bãi săn trọn vẹn 50 dặm đường đâu, từ hiện tại đến mặt trời mọc, chỉ còn lại có hơn 2 canh giờ, ngu ngốc mới có thể đem thời gian lãng phí ở trên đường. Nói đúng, đừng quản những cái kia đứng đấy nói chuyện không đau eo giáo viên trọng tài, chúng ta lặng lẽ tìm một chỗ nằm xuống, nhất định có thể lăn lộn đi qua. Đúng, cứ làm như vậy, chăm hơi thở về sau, phanh, những cái kia tự cho là thông minh ra hỏa vừa mới chuẩn bị ngay tại chỗ mà ngủ, lại bị giáo viên nhóm một người một chân đá bay ra ngoài cho ta bỏ lại đến. Các ngươi không trở về doanh địa đúng không? Ta biết, các ngươi khẳng định là không buồn ngủ. Tốt, không buồn ngủ cũng đừng ngủ, tới hỗ trợ. À, hỗ trợ, mọi người xoa cái mông vịn tường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta muốn trong đêm dựng 100 cái lâm thời lôi đài. Các ngươi không phải ngủ không được sao? Rất tốt, đến trợ thủ. Những học viên kia nhất thời khóc không ra nước mắt. Ngươi, còn có ngươi, phụ trách chuyển gạch. Chuyển gạch, cái này nào có cái gì gạch đá có thể chuyển. Giáo viên xa xa nhất chỉ, nhìn thấy hoàng gia bãi săn lớn nhất trái đầu cái kia mảnh phế tích không. Từ nơi đó chuyển, mỗi người chuyển 20 cái vừa đi vừa về, một lần cũng không có thể thiếu. Ta dựa vào, xa như vậy, đến một lần đều có 4-5 dặm, còn muốn chuyển 20 cái vừa đi vừa về. Giáo viên đại nhân, ta sai, ta cái này về doanh địa ngủ, ngài thấy được không? Bây giờ nghĩ trở về, không có ý tứ, muộn. Giáo viên tức giận dữ nói nhảm nữa tin hay không lão tử hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Hừ, các ngươi dám đùa tiểu thông minh, không phục tùng mệnh lệnh, cũng là kết cục này. Ngươi, còn có ngươi, đi đốn cây, cái kia cúi lưng xuống muốn chạy, cút ngay cho ta trở về. Không phải vậy lão tử lập tức hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Những cái kia muốn chuồn mất học viên cũng không thể may mắn thoát khỏi, hết thảy bị gấp trở về. Giáo viên đại nhân, nơi này đều là đất đá gạch ngói, không có cây vừa chặt a. Một học viên vẻ mặt đưa đám nói. Giáo viên mặt không biểu tình đáp lời, hoàng gia bãi săn nội bộ không, ngươi sẽ không đi bên ngoài tìm sao? Khu vực săn bắn chung quanh là huyền thú rừng cây, có là cây. A, mọi người sắc mặt đột biến, quả nhiên là so khổ qua còn khổ. Chương 105, khắp nơi có huyền cơ, từng bước là khảo nghiệm. Một chút gan tiểu học viên nhóm trực tiếp hù đến hai chân phát run, hiện tại có thể là đêm khuya, hoàng gia bãi săn bên ngoài tất cả đều là huyền thú, ngươi để cho chúng ta đi bên ngoài đốn cây, không phải gọi chúng ta đi chịu chết sao? Phải thì như thế nào? Cái kia giáo viên nhướng mày, nghiêm nghị nói, hiện tại các ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể chọn, thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh, đi bên ngoài đốn cây cũng mang về. Thứ hai, không phục tùng mệnh lệnh, sau đó bị ta hủy bỏ hải tuyển thi đấu tư cách. Tự mình làm quyết định đi. Ngoá, ông đây mặc kệ, cái gì phá quy củ, cái gì cứt chó đế đô học phủ, lão tử không tiến được hay không? Một người dẫn đầu từ bỏ. Sau đó, rất nhiều học viên cũng giống như hắn, đầu não nóng lên, bị tức giận mà đi. Giáo viên nhóm đối xử lạnh nhạt nhìn qua những cái kia bỏ quyền người bóng lưng, khóe miệng không hẹn mà cùng phác họa ra một đạo ý vị thâm trường nụ cười. Ngày thứ hai, mặt trời mọc thời gian, nguyên bản hơn 20.000 tên tham dự chiến đường hải tuyển học viên, vậy mà thiếu hơn 2.000 người, trọn vẹn 10%. Bọn họ phần lớn là tối hôm qua nửa đêm không phục tùng mệnh lệnh học viên. Chịu đựng không được giáo viên nhóm xử phạt, bị tức giận mà đi cũng có, đang tiếp thụ trừng phạt quá trình bên trong bị thương, bất đắc dĩ bỏ thi đấu người cũng có. Còn có 300-400 người, là bởi vì tại mặt trời mọc thời điểm cũng không có đúng giờ đi vào tuyển thủ sân bãi, bị thủ tiêu tư cách dự thi. Chính như Diêm La mặt cương thi Liêu Thương Mang nói, dù là chỉ là đến trễ một hơi, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nào đó thời khắc này, cao cơ đài ghế chủ vị phía trên Liêu Thương Mang tay áo vung lên, cao giọng tuyên bố tham gia chiến đường hải tuyển thi đấu đám tuyển thủ, có thể bắt đầu bốc thăm. Sau đó, các người cứ dựa theo phía trên kia viết lôi đài hào, cùng đối ứng con số, lên đài giao đấu. 100 cái lôi đài đồng thời bắt đầu thi đấu, mỗi cái lôi đài đều có một tên giáo viên cùng thư ký phụ trách. Trước tiên rơi ra lôi đài, mất đi chiến đấu lực, hoặc là chủ động đầu hàng, đều tính toán thua. Chiến đường hải tuyển thi đấu có 18,100 tên kẻ dự thi, chiến đến chỉ còn lại có 1.000 người mới thôi. Các ngươi bắt các ngươi cái thăm, lão phu sử dụng trong khoảng thời gian này, đối tối hôm qua chuyện phát sinh làm một phen giải thích. Liêu viện trưởng hai tay thủy chung thả lỏng phía sau, một gương mặt già nua ăn nói có ý tứ, đêm qua, tổng cộng 1,942 tên kẻ dự thi, mất đi chiến đường hải tuyển thi đấu tư cách. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, bọn họ phản ứng sớm tại Liêu Thương Mang trong dự liệu, tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn không phục tùng mệnh lệnh. Ăn ý dùng mánh lưới, muốn tại hoàng gia bãi săn qua đêm. Sau đó, bị chúng ta giáo viên bắt lấy làm lâm thời khuân vác. muốn không phục tùng mệnh lệnh cũng không phải là không thể được. Nhưng tiền đề là ngươi đầy đủ ưu tú, có thể chống đỡ được giáo viên nhóm trừng phạt, sau đó vẫn như cũ có thể dự thi, người nào cũng sẽ không nói cái gì. Liêu viện trưởng tiếng nói rất to, từng chữ nói ra, thế nhưng là, những người kia cái dám bản sự không, thế mà còn dám không phục tùng mệnh lệnh, đùa nghịch tiểu thông minh. Như vậy, chờ đợi bọn họ, liền chỉ có tại trừng phạt bên trong bị mệt mỏi nằm xuống, hoặc là bị thương, sau đó bị ép từ bỏ trận đấu. Càng nhiều người bị đào thải, là phạm sai lầm về sau còn không có tiếp nhận xử phạt giác ngộ, bị chút ngăn trở liền từ bỏ, một chút tâm lý năng lực chịu đựng đều không có. Như loại này người, căn bản không có tư cách vào đế đô học phủ, sớm xéo đi sớm thanh tính. Nghe đến đó, không ít học viên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Liêu viện trưởng ngày hôm qua nhìn như nhất thời hưng khởi yêu cầu, lại là cố tình làm. Liền giống với trước đó đan đường top 100 chiến đấu thi đấu được an bài tại ban đêm tiến hành một dạng, ngày hôm đó ra thời điểm nhất định phải đến quy củ, vậy mà cũng là một trận khảo nghiệm. Không ít học viên ở trong lòng thầm than, 3 năm một lần trăm trường học giải đấu, quả nhiên là khắp nơi có huyền cơ, từng bước là khảo nghiệm. Chính như viện trưởng Liêu Thương Mang nói, hoặc là ngươi đầy đủ ưu tú đến không nhìn quy tắc, thậm chí có thể chà đạp quy tắc trình độ. Hoặc là, ngươi thì đầy đủ thành thật, cắn răng đứng vững hết thảy áp lực, mới có hy vọng đứng đến sau cùng. Rất hiển nhiên, cái kia hơn 1.900 tên bị đào thải học viên, cũng không có đủ trên đây tùy ý một đầu tố chất, bọn họ bị xóa đi danh ngạch, liền cũng hợp tình hợp lý. Tốt, hải tuyển thi đấu chính thức bắt đầu, Liêu Thương Mang một câu rơi xuống đất, giữa sân 100 cái trên lôi đài đồng thời giết tiếng nổ lớn. Có thể lấy được phê tham gia trăm trường học giải đấu, chỉ ít cũng có nhất tinh huyền giả tu vi. Nếu như là huyền đồ, dù là cửu tinh đỉnh phong, cũng chỉ có lực bất tòng tâm phần. Mà căn cứ kỳ trước giải đấu lớn quy củ, mỗi cái học viện có thể cử đi 3 đến 5 cái hạt giống tuyển thủ danh ngạch, miễn trừ hải tuyển thi đấu, trực tiếp tham dự top 100 tranh đoạt chiến. Cho nên, thực lực tại huyền giả tứ tinh trên đây học viên, phần lớn đều thành mỗi cái học viện cử đi hạt giống tuyển thủ. Đến mức tham gia hải tuyển thi đấu các tu giả chỉnh thể thực lực không kém nhiều, phần lớn là huyền giả nhất tinh đến tam tinh tu vi. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như thần thân. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, giám thị số 67 lôi đài người trọng tài chỉ đến hắn, số 6589 đối chiến số 1176. 6589 là thần thân bảng số. Cái này theo đan thi đấu hải tuyển thi đấu một dạng, mỗi một tên kẻ dự thi trước mắt đều chỉ có chính mình danh hiệu, không có họ tên. Chỉ có theo gần 20.000 người bên trong bộc lộ tài năng, thu hoạch được tham gia top 100 chiến đấu thi đấu tư cách về sau, bọn họ mới xứng khiến cái này đế đô giáo viên nhóm hô ra bản thân tên. Cái này là một loại vinh diệu, càng là một loại thúc dục. Thần thân nâng thương lên sân khấu, đã tấn cấp đến huyền giai thượng phẩm hoàng tuyền xà cốt thương cũng không có lấy bộ mặt thật sự bày ra, nó từ đầu đến chân đều bị quấn tại một tầng thật dày màu đen vải bạt bên trong, xem ra có chút quỷ dị. Xem thi đấu trên ghế, Đặng Nhất Đăng một đôi hoa dâm mi đầu hơi hơi nhíu lên, tự nói một câu, tiểu tử thúi này, có binh khí không sáng, còn che giấu, thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiểu La Lị suy đoán nói, thần thân học đệ có thể là lo lắng đợi chút nữa đánh lên hội thu lại không được tay, sợ thương tới đối phương tánh mạng, lúc này mới lấy vải quấn thương đi. Thôi đi, chỉ bằng hắn. Tiết Dương một mặt mỉa mai tiếp lời đầu, nhất tinh huyền giả rác rưởi tu vi, còn sợ làm bị thương người khác. Ha ha ha, nói ra cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Mã Tinh Tinh xinh đẹp mi đầu nhất thời vặn một cái, the thé giọng nói, Tiết Dương, người dám lại theo bản tiểu thư đánh bạc một trận sao? Thì đánh bạc thần thân học đệ có thể hay không thuận lợi tấn cấp top 100 chiến đấu thi đấu, người có dám hay không? Lần trước, đồng dạng là bởi vì thần thân sự tình đánh cược. Tiết Dương đầu tiên là bồi 55,000 kim tệ, sau đó tại tử lâu lại đánh bạc, lại thua, bị chính mình bốn cái người hầu tiểu đệ chửi ầm lên hắn là con chó. Đường đường Tiết đại thiếu, bởi vì theo Mã Tinh Tinh đánh cược, ăn thiệt thòi thật sự là rất rất nhiều. Hiện tại, cái này Tiểu La Lị lại nhảy ra khiêu khích, Tiết Dương rất tức giận, phi thường tức giận. Nhưng là, hắn thật đúng là cũng không dám lại đánh bạc. Hồng Hộc liên tiếp thở mấy miệng đại khí thô về sau, Tiết Dương không thể không nói sang chuyện khác, hừ. Người suốt ngày chỉ biết đánh cược đánh bạc, một điểm nữ hài tử nhà rụt rè đều không có. Bản thiếu mới không có rảnh đến chơi với ngươi, ta căng không rụt rè mắc mớ gì tới ngươi, chưa từng nghe qua nữ chỉ vì duyệt kỷ giả dung sao. Tiểu La Lị chen chen cái mũi, mắng trả lại, ngược lại là ngươi, liền cái nữ hài tử đổ ước cũng không dám tiếp, căn bản không tính là cái nam nhân. Ta muốn là ngươi, tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào đến, cái nào còn có mặt mũi mỉa mai người khác. Chương 106, sơ bẩn ở khắp mọi nơi. Mã Tinh Tinh đã nhẫn Tiết Dương thật lâu, lúc này để cho nàng chờ đến cơ hội, tự nhiên là miệng không lưu tình, theo thần thân học đệ so, người Tiết Dương quả thực tựa như cống ngầm bên trong thối chuột, vừa thối vừa bẩn khiến người chán ghét ác. Tiết Dương bị chửi máu chó đầy đầu, trên trán nổi gân xanh, khóe miệng thịt không ngừng co quắp. Mã Tinh Tinh cái này mặt trẻ vú lớn tiểu mỹ nhân, đã từng là Tiết Dương vắt hết óc muốn đoạt tới tay. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà bắt hắn cùng hắn tử địch làm so sánh, hơn nữa còn đem hắn giáng chức không đáng một đồng. Loại đau này, có thể nói là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, Tiết Dương đơn thuần là không có việc gì tự tìm đả kích. Giờ này khắc này, hắn rất muốn nhảy dựng lên, dũng cảm cùng nàng đánh bạc một trận, sau đó dùng thắng lợi hướng Mã Tinh Tinh chứng minh thần thân chỉ là cái không còn gì khác phế vật. Chỉ có hắn Tiết Dương Tiết Đại Thiếu mới là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là cuối cùng, Tiết Dương như cũ không có dũng khí. Chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói ra, bản thiếu lười nhác cùng ngươi này nữ lưu hạng người đấu khẩu. Trước mắt bao người, Tiết Dương lùi bước, bởi vì, thì liền hắn sâu trong nội tâm mình đều không dám hứa chắc, thần thân tuyệt đối không có đấu vòng sau hy vọng. Ban đầu ở Thịnh Yến từ lâu thời điểm, thần thân bị bốn cái hai sao huyền giả vây công, không như cũng lấy một tay đả cầu bổng pháp, đánh bọn họ liền thân mẹ cũng không nhận ra. Thử hỏi, Tiết Dương như thế nào dám lại tiếp một đánh bạc? Lúc này, Cửu Long học viện một tên khác một mực trầm mặc ít nói hạt giống tuyển thủ La Tiêu, Tấn Sinh Tấn Khí mở miệng nói, Tiết Dương, ngươi chiến tâm nhát gan. Ngươi, đem ngừng bước top 100, ngược lại, thần thân học đệ cũng rất có hy vọng tấn cấp. Bởi vì, hắn so ngươi càng có dũng khí. Tiết Dương nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chửi ầm lên, ta nhổ vào. Ngươi mẹ hắn miệng đầy đánh rắm, nếu để cho lão tử tại trên sàn thi đấu gặp phải thần thân, không phải đánh hắn răng rơi đầy đất không thể. Đến lúc đó, bản thiếu hội tận mắt ngươi nuốt trở lại chính mình nói nhảm. La đại khối đầu không nhìn đối phương phách lối khí diễm, chỉ là cười lạnh hai tiếng, ha ha, chỉ hy vọng như thế đi. Lúc này, thần thân đối thủ cũng đã trèo lên lôi đài. Thiếu niên kia lắc lắc trong tay yển nguyệt đại đao, một mặt trêu tức mở miệng, trên tay ngươi lấy cái gì cầu thí đồ chơi. Không phải là tăng lớn bản chày cán bột mì à, cảm thấy không mặt mũi gặp người, cho nên tìm khối miếng vải đen bọc lấy giả vờ thần bí. Ha ha ha ha, thần thân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận, tiếp theo gần từng chữ một, ngươi có thể lựa chọn chính mình nhảy xuống lôi đài nhận thua, chỉ ít dạng này sẽ không thụ thương. Ta thao, ngươi mũi chó cắm hành, trang con voi đúng không? Tiểu ra cái này đem ngươi đánh về nguyên hình, thiếu niên kia nói xong, thả người nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay yển nguyệt đại đao gần hư không đánh xuống liệt địa chảm. Hồng hộc, sắc bén đao mang theo kình phong vù vù, trong nháy mắt liền tới. Cuồng bá đao kình, mau lẹ tốc độ, đem phong hệ huyền năng ưu thế bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Bên cạnh lôi đài rất nhiều tuyển thủ dự thi cũng không khỏi thay thần thân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thế nhưng là, làm đao mang chỉ chính chủ nhân, thần thân nhưng thủy chung đứng xuôi tay, không có bày ra cái gì phòng ngự, hoặc là né tránh tư thế. Thẳng đến đối phương lưỡi đao bước mặt thời điểm, hắn mới bỗng nhiên khoát tay. Đùng, uy thanh hiển hách chém thẳng, thế mà bị thần thân trái tay chăm chú nắm tay không cầm dao sắc. Xem xét lại đối thủ của hắn, vẫn như cũ duy trì treo giữa không trung tư thế, trong tay yển nguyệt đại đao lại khó tiến thêm nữa. Ta nói qua, chủ động bỏ quyền có thể tránh khỏi thụ thương. Đây chính là ngươi tự tìm, ném câu tiếp theo lạnh như băng lời nói về sau, thần thân cầm thương tay phải chặn ngang quét ngang. Trong nháy mắt sau đó, số 1176 liền bị quét xuống dưới đài. Mới nhất kích chặn ngang chạm, xinh xinh gõ nát hắn ba cái xương sườn. Toái cốt vào nội tạng, thương hắn kêu trời trách đất. Phốc, phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, số 1176 ngay cả mình yển nguyệt đại đao đều cầm không vững, len ken một tiếng đặt, sau đó trực tiếp đau mất đi. Chốc lát, người trọng tài cao giọng tuyên bố, số 1176 mất đi chiến đấu năng lực, số 6589 thắng. Số 67 lôi đài xung quanh tuyển thủ dự thi nhóm tất cả đều trừng to mắt miệng mở rộng, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến những người này cho đến giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần đâu. Lúc này, thư ký mở ra danh sách, đọc lên vòng tiếp theo đối chiến tuyển thủ bảng số 5674, đối chiến số 6589. Thần thân vừa đi xuống lôi đài, chưa từng nghĩ, chính mình lại bị điểm đến. Sau đó chỉ phải lần nữa trở lại lôi đài chính bên trong, yên lặng chờ vòng tiếp theo đối thủ. Lúc này, ghế khán giả cái nào đó rời xa đám người nơi hẻo lánh, có một già một trẻ chính châu đầu ghé tai nói cái gì. Lão giả, là Thiệu Ôn Khải, cái kia tuổi trẻ người, thì là Thiệu Ôn Khải cháu trai, Thiệu Nhị Bích. Chỉ nghe cái sau một mặt âm hiểm cười nói, thần thân cái kia tiểu xúc sinh khẳng định nghĩ không ra, thúc phụ ngài đã sai người tại dự thi hàng ngũ phía trên làm tay chân, ha ha ha. Hừ, cái này hoàn toàn là chính hắn muốn chết, tham gia đan đường đấu kỹ còn không bỏ qua, nhất định phải lại báo danh chiến đường đùa nghịch huy phong. Thiệu Ôn Khải rất là đắc ý, gật gù đắc ý nói, lão phu cho hắn xứng đôi dự thi hàng ngũ, đều là huyền giả nhị tinh, tam tinh tu vi. Lại thêm mười mấy chàng không ngừng nghỉ thay nhau ra trận, hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Đến lúc đó, nhìn hắn còn như thế nào tham gia đan đường trận chung kết. Thiệu Nhị Bích vỗ tay bảo hay, ngay sau đó, cái này tiểu thanh niên tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, trên mặt tránh qua một vẻ lo âu, thúc phụ, người âm thầm thao tác để thần thân cái này xứ khác cho liên tục tác chiến mười mấy chàng, hội sẽ không quá mức rõ ràng. Thiệu Ôn Khải khoát khoát tay, người nghĩ quá nhiều, đây là hải tuyển thi đấu, 100 cái lôi đài đồng thời bắt đầu thi đấu, toàn bộ tràng diện đều kêu loạn, có thể lưu tâm đến thần thân là tại liên tục tác chiến lại có thể có mấy người. Người khác đến không quan trọng, thế nhưng là nếu như bị Lưu viện trưởng phát hiện làm sao bây giờ? Thiệu Nhị Bích như cũng không yên lòng, nhị thúc ngài còn nhớ rõ hôm qua đan thi đấu a. Lưu viện trưởng đối cái kia sứ khác chó, tựa hồ rất thưởng thức bộ dáng, khó đảm bảo không biết lưu ý đến hắn. Coi như Lưu viện trưởng phát hiện cũng không có gì lớn không. Lão già kia tính cách ta lớn nhất quá là rõ ràng. Thiệu Ôn Khải đã tính trước nói, hắn từ trước đến nay chủ trương cường giả tự cường, người yếu tự yếu. Nếu không sau đó ta liền nói, chính mình là nhìn kỹ thần thân, cho nên cố ý để hắn nhiều đánh mấy trận ma luyện hắn một chút, muốn đến Lưu viện trưởng cũng sẽ không cầm lão phu thế nào. Ha ha ha, nhị thúc thật sự là suy nghĩ chu toàn, tiểu chất bội phục. Dơ bẩn ở khắp mọi nơi, trên đài, số 5674 đã vào chỗ. Đó là cái thô kịch hán tử, hình thể theo La Tiêu cái này đại khối đầu có liều mạng, lại là cái lớn lên rất sốt ruột tiểu tử. Hắn ra sân về sau, nhìn chằm chằm thần thân trong tay cái kia bị miếng vải đen bọc lấy cán dài vũ khí nhìn kỹ lâu, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt ngưng trọng. Vừa mới cái kia số 1176, ngắn ngủi một hơi ở giữa liền bị cái này bọc lấy miếng vải đen binh khí quét xuống lôi đài, ngất đi. Bởi vậy, hiện tại đăng tràng số 5674 không còn dám có chút chủ quan, ngược lại biểu hiện ra đối với đối thủ tôn trọng, xa xa ôm một cái quyền, xin nhiều chỉ giáo. Người kính ta một thước ta kính người một trượng. Số 1176 hung hăng càn quấy, thần thân đương nhiên sẽ không để hắn có quả ngon để ăn. Mà trước mắt cái này tên lỗ mãng lại có quy có củ, thần thân liền cũng mỉm cười, lấy ôm quyền lễ về chi, mời. Chương 107, ăn miếng trả miếng, mãng hán gào to một tiếng chém giết tới, toàn thân trên dưới nhất thời đốt giấy lên cao ba thước liệt diễm, hiển nhiên một hỏa hình mãnh hán. Không cần nghĩ, cái này số 1176 kẻ dự thi nhất định là hỏa hệ huyền năng. Luyện chính là cặp kia bao cát lớn thiết quyền. Xích Viêm Băng Sơn quyền, phàm giai trung phẩm huyền kỹ, Xích Viêm Băng Sơn, lại phối hợp hắn tam tinh huyền giả huyền năng uy thế, rất là bá đạo. Thần thân hai mắt tỏa sáng, lại vứt bỏ thương tại đất, khuấy động ra lôi hệ huyền năng, cũng nâng từ bản thân một đôi quyền đầu, cùng đối phương cứng đối cứng. Ầm, ầm, ầm, phanh, một hòa một lôi, hai cỗ huyền khí kịch liệt đối trùng, quyền ảnh đan xen qua lại, đấu trọn vẹn trăm hơi thở. Có binh khí không dùng, cũng không phải là thần thân xem thường đối thủ, hắn muốn nhân cơ hội ma luyện một chút chính mình chiến đấu ý thức. Lấy mình sở đoàn tấn công địch chi trưởng, chính là ma luyện chiến đấu ý thức tốt nhất cách. Trăm hơi thở sau đó, thần thân cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền bán đối phương một sơ hở. Số 1176 quả nhiên mắt sắc, đường quyền biến đổi, trực đảo thần thân ở ngực bành. Cùng lúc đó, thần thân cũng một quyền đánh ra, đập trúng số 1176 bụng. Thần thân nửa bước chưa lui, ngược lại là cái kia đại khối đầu bị cái này một quyền đánh ra lôi đài giới ngoại. Một lát sau, số 1176 một cái cá chép nhảy đứng lên, lại không có chút nào tổn thương. Bởi vì, thần thân đánh trúng hắn một quyền kia cũng không có gắng sức tại lực phá hoại phía trên, mà chính là lấy một loại tương đối nhu hòa lực đẩy, đem đánh tới đài bên ngoài. Số 1176 cảm kích hướng thần thân ôm một cái quyền, đa tạ thủ hạ lưu tình. Thần thân mỉm cười gật đầu, đa tạ. Số 6589 thắng, trận tiếp theo, số 732, đối chiến số 6589. Thư ký tiếng nói rơi xuống đất, chính mình cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, tâm lý thầm nghĩ, làm sao liên tục 3 trận đều là số 6589 xuất chiến, cái này không khỏi quá không công bằng a. Cũng không biết là người nào chịu trách nhiệm hàng hàng ngũ chiến đấu, như thế hố. Trọng tài cũng là liên tiếp mờ mịt, ngay sau đó nghiêng đầu lại hỏi thần thân, ngươi cần nghỉ ngơi một chút không? Ta có thể làm chủ, để ngươi nghỉ ngơi trăm hơi thở lại mở thi đấu. Thần thân lắc đầu, cảm ơn trọng tài hảo ý, ta không sao, có thể tiếp tục trận đấu. Tốt a, nếu như ngươi kiên trì lời nói. Trọng tài nói xong liền lui qua một bên. Số 732 sau đó mà tới, một trương mặt dỗ khắp khuôn mặt là hí ngược nụ cười, trường kiếm trong tay xa thẳng thần thân chóp mũi, càn rỡ nói, 6589, ngươi may mắn dừng ở đây. Tiểu gia ta cùng phía trước cái kia trông thì ngon mà không dùng được phế vật cũng không đồng dạng. Ta là tam tinh huyền giả đỉnh phong, ngươi trước hai trận nở mày nở mặt, chỉ có thể thành tựu tiểu gia ta huy hoàng, ha ha ha. Ha ha, thần thân cười lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, còn mẹ hắn trang cao thâm, mặt dỗ mặt cổ tay rung lên, múa ra một đóa kiếm hoa, chảnh bên trong chảnh nói, nhìn thấy chuôi này phàm giai thượng phẩm điệp lãng kiếm sao. Mười hơi về sau, nó liền sẽ đem ngươi quần áo toàn chém thành vải rách phim, để ngươi cởi chuồng rơi ra lôi đài, đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào trang bức. Nói xong, số 732 toàn thân huyền năng đại tác phẩm. Ong ong, trong nháy mắt một cái chớp mắt, liền gặp một lớp bụi màu trắng thạch khải bám vào tại thân thể. Sau đó, cái này mặt dỗ mặt thiếu niên dương cao kiếm đột phá kiếm tâm thập tam trảm. Lúc này, mọi người dưới đài không khỏi xì xào bàn tán lên, thạch khải hộ thân, người này là thổ hệ huyền năng. Huyền năng bát đại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc. Bên trong, thổ hệ phòng ngự lực xếp hạng thứ hai, gần với kim. Cái này số 732 tuyển thủ là cái cọng rơm cứng A. Còn có cái kia chiêu kiếm tâm thập tam trảm, uy thế so số 1176 xích viêm băng sơn quyền còn muốn cương mãnh mấy phần. Chắc là phàm giai thượng phẩm huyền kỹ, mà lại chỉ sợ đã luyện đến đại thành cảnh giới. Xong, số 6589 cái này hung hiểm. Càng có mấy tên nữ học viên phạm hoa si mê gái trai, số 6589, người cay A đẹp trai, tuyệt đối đừng bại bởi cái này mặt dỗ mặt áp chế nam A. Dưới đài nhao nhao hỗn loạn, trên đài, đại thành cảnh giới kiếm tâm thập tam trảm cũng nhanh giết tới thần thân trước mắt. Hắn lại đột nhiên lạnh mở miệng cười, 732, người ý nghĩ không tệ, đáng giá tham khảo. 732 không quan tâm, một lòng khống chế trường kiếm trong tay, miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ, thiếu mẹ hắn nói nhảm, bây giờ nghĩ đầu hàng cũng đã muộn. Ngươi liền đợi đến bị tiểu gia kiếm khí xé rách quần áo, sau đó cởi chuồng lăn xuống lôi đài đi, ha ha ha. Ngay tại lúc này, thần thân đón gần ngay trước mắt kiếm ảnh đầy trời, sách đoạt mãnh liệt đâm. Bách điều triều phượng 108 kiểu chi 73, tham thương như long. Siêu, kiếm ảnh đầy trời có ngại gì, chỉ là có hoa không quả, cho nên loạn mắt người chướng nhãn pháp A. Thần thân sớm đã thấy rõ những thứ này hư ảo biểu tượng, một chiêu tham thương như long, trực đảo đối phương tim trái phía dưới hai thốn chỗ sơ hở. Tư lạp, thương kình như rồng, lôi giống miệng gào, thẳng tiến không lùi. Số 732 nhất thời trong lòng đại loạn, đồng tử cấp tốc phóng đại, mẹ. Để ngươi phát hiện sơ hở thì phải làm thế nào đây? Tiểu gia ta thạch khải đao thương bất nhập, huống chi ngươi binh khí còn là cố ý che giấu phong mang. Ha ha ha, tới đi, ngươi ta cứng đối cứng, chiêu đối chiêu, xem ai có thể đứng đến sau cùng. Thần thân một tiếng cười nhạo, cùng ta cứng đối cứng, chiêu đối chiêu. Ngươi, không xứng, ngươi khoác thạch khải, tại huyền giai thượng phẩm huyền kỹ trước mặt. Mặt dỗ mặt chỉ là tam tinh huyền giả thổ hệ chiến giáp, cũng không so giấy cửa sổ cứng rắn bao nhiêu. Tốc độ ánh sáng về sau, số 732 kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt tán loạn. Cả người hắn ngã chỏng vó nằm vật xuống trên lôi đài, tim trái phía dưới hai thốn chỗ, bị mũi thương chết chống đỡ. Mặc dù không có bị đâm xuyên bụng, nhưng là thần thân thương thể thầm bao hàm từng tia lôi kình, đã kình thấu hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn thụ cực nặng nội thương. Sau một khắc, thiếu niên cán thương vẩy một cái, đem cái này mặt dỗ mặt thả vào giữa không trung. Sau đó, hư hư thực thực gần trăm đạo thương ảnh tại hắn trên dưới quanh người gào thét bạch. Bạch, bạch, bá, dọa đến cái này mặt dỗ mặt tiếng khóc cầu xin tha thứ, ta nhận thua, ta đầu hàng. Đừng giết ta Lúc này, trọng tài hô to một tiếng, số 732 đầu hàng. Số 6589 thắng. 6589, dừng tay đi. Thần thân nghe vậy, thu thương mà đứng. Cùng lúc đó, một tiếng dị hưởng, từ giữa không trung thiếu niên kia thân thể bên trên truyền ra xì. Á, mọi người nhao nhao nhấc mắt nhìn đi khá lắm, cái này số 732 bị một phen thương kình tẩy lễ về sau, quần áo tất cả đều vỡ thành nát tấm vải tử, không mảnh vải che thân phù phù một tiếng ngã xuống tại lôi đài bên ngoài. Số 67 chung quanh lôi đài tuyển thủ toàn bộ hít sâu một hơi. Hơn 200 người trong lòng, lại không hẹn mà cùng vang lên một câu, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Số 732 trước đó phát ngôn bừa bãi, nói muốn để thần thân cởi chuồng lăn xuống lôi đài. Có thể ngắn ngủi 10 hơi không đến, cởi chuồng bị thua, lại thành chính hắn. Tiểu tử thúi này, tận làm chút cổ quái đồ chơi. Xem thi đấu trên ghế, Đặng Nhất Đăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thực, làm số 732 tuyển thủ lấy ra hắn huyền giả tam tinh huyền khí uy năng lúc, Đặng viện trưởng liền chuẩn bị thay thần thân mở miệng nhận thua. Cũng may Mã Tinh Tinh kịp thời ngăn cản, mới khiến cho hắn đầy lòng thấp thỏm xem hết trình trận đấu. Kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, thần thân thắng, mà lại lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, thắng được vô cùng xinh đẹp. Chương 108, dùng thực lực vỡ nát dơ bẩn. Ha ha ha, ta liền biết thần thân học đệ hay nhất. Mã Tinh Tinh tràn đầy dí dỏm nụ cười. Là Tiêu Võ si bệnh cũng phạm, một đôi mắt hổ giấy lên hừng hực đấu trí, đối mặt một tên tam tinh huyền giả đỉnh phong, đổi thành ta, cũng chưa chắc có thể thắng được như thế nhẹ nhõm. Thần thân chiến tâm coi là thật cứng rắn như sắt, ta rất hy vọng có thể cùng hắn tại trong trận chung kết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một trận. Tiểu La Lị nghe vậy, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện lên một vệt úc không sai, thấp giọng lẩm bẩm nói như vậy, thần thân học đệ tu vi, có lẽ còn ở ta nơi này cái học tỷ phía trên. Ai nha nha, cái kia nhưng làm sao bây giờ, về sau ta cũng không thể lại kêu hắn học đệ đâu. Tiết Dương sắc mặt thì rất khó coi, thần thân liên thắng 3 trận, cái này khiến hắn oán hận chi tình càng dày đặc. Lúc này, số 67 lôi đài thư ký lần nữa tuyên một vòng mới giao đấu người bảng số, trận tiếp theo, số 269, đối chiến số 6589. Đặng Nhất Đăng trước một giây còn tại vui mừng hớn hở, hiện tại, trực tiếp bị tức đến nhảy dựng lên, dựng râu trừng mắt gào thét, Đế Đô học viện là an bài thế nào hàng ngũ chiến đấu. Thế mà để học trò ta liền chiến 4 trận, cái này mẹ hắn đúng sao? Hắn một đôi mắt liếc nhìn toàn trường, trong lúc lơ đãng, cùng xó xỉnh bên trong Thiệu Ôn Khải bốn mắt nhìn nhau. Cái sau khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra cái bị ổi nụ cười, lấy môi ngữ nói, Đặng lão cẩu, đừng trách ngươi đồ đệ vận khí không tốt, muốn trách, thì trách chính ngươi, là ngươi gián tiếp hại hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không sai, số 67 lôi đài dự thi hàng ngũ là lão phu làm tay chân. Bất quá ngươi biết lại có thể thế nào, ngươi không có chứng cứ. Hải tuyển thi đấu đã bắt đầu, không đánh tới chỉ còn lại sau cùng 1.000 người, là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ha ha ha ha, Thiệu Ôn Khải không kiêng nể gì cả, để Đặng Nhất Đăng lên cơn giận dữ, một đôi lão quyền bóp cót ca cót két vang lên. Nhưng là, hắn không còn cách nào khác, chính như Thiệu Ôn Khải nói, hải tuyển thi đấu đã bắt đầu, lấy Lưu viện trưởng tính cách, không có khả năng bởi vì chính mình không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng tố cáo mà gián đoạn trận đấu. Đặng Nhất Đăng rất hận. Hắn hận Thiệu Ôn Khải bị ổi vô sỉ, đồng thời, hắn cũng hận chính mình, nếu như chính hắn đủ bá đạo, nếu như hắn cũng có Thiệu gia loại này Đế Đô hào môn bối cảnh, làm thế nào có thể trơ mắt nhìn lấy đồ đệ mình bị người mưu hại, lại không thể làm gì. Cuối cùng, Đặng Nhất Đăng thê lương buồn bã không khí, thần thân, là lão phu xin lỗi người a. Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích thấy thế, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Hai người tràn đầy phấn khởi đem ánh mắt một lần nữa đặt tiền cược tại số 67 trên lôi đài. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến thần thân bị thua một khắc này, bọn họ muốn nhìn tận mắt thần thân mình đầy thương tích, mặt mày xám xịt lăn xuống lôi đài. Số 269 tuyển thủ, là một tên người mặc bó sát người bị giáp thiếu nữ. Sắc mặt nàng cũng không dễ nhìn, chắc là vừa mới số 732 bị cởi chuồng ném ra bên ngoài sân tình hình, để cho nàng lòng còn sợ hãi. Kết quả là, tiểu nữ tử này mới vừa lên đài, liền đối với 10 mét có hơn thiếu niên cúc khom người, có chút khiếp đảm nói ra, chả. Còn mời học trưởng thủ hạ lưu tình. Thần thân ấm áp cười một tiếng, luận võ luận bàn, chạm đến là thôi. Ta có chừng mực, cái kia, vậy ta ra chiêu. Bị giáp thiếu nữ giọng nói rơi xuống đất đồng thời, tay trái tay phải các chấp nhất chuôi uyên ương kiếm liền đâm trọn mà ra. Thần thân hai mắt tỏa sáng, một tay nắm đuôi thương, lại cũng lấy kiếm kiểu tiếp chiêu. Tựa như lúc trước cùng cái kia đại khối đầu lúc đối chiến một dạng, hắn cố ý lấy mình sở đoàn tấn công địch chi trưởng, mà luyện chiến đấu ý thức. Đinh, đinh. Đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, một kiếm nhất thương va chạm thanh âm liên tiếp, tia lửa bắn ra bốn phía. Thần thân một công một thủ đều là thành thạo, bị giáp thiếu nữ lại làm ra tất cả vốn liếng, không bao lâu liền đã đổ mồ hôi đầm đìa. Song phương chiến trọn vẹn trăm hơi thở lâu, thiếu niên mới lắc người một cái, ngừng lại một chút bị giáp thiếu nữ sau lưng, lấy nhu kình đẩy ra nhất trưởng, đem nàng đã tìm đến bên bờ lôi đài. Bị giáp thiếu nữ quay đầu, nhoẻn miệng cười, học trưởng thương pháp tinh diệu. Huyền lực hùng hồn, ta mặc cảm. Nói xong, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chính mình nhảy xuống lôi đài nhận thua. Số 269 rơi ra lôi đài, số 6589 thắng. Liên tiếp 4 chiến, số 67 chung quanh lôi đài tuyển thủ dự thi nhóm, giống như có lẽ đã thăm dò cái kia liên thắng người tính khí. Ngươi muốn là khách khách khí khí với hắn, hắn liền sẽ thủ hạ lưu tình, cho ngươi thua thể diện chút. tỉ như trước đó đại khối đầu, lại tỉ như vừa mới cái này áo da thiếu nữ, tuy nhiên chiến bại, lại lông tóc không tổn hao gì. Nhưng nếu như ngươi dám đối với hắn phách lối, hắn thì sẽ không chút lưu tình dây bãi ngươi. Để ngươi thể diện mất hết sau khi, sẽ còn bản thân bị trọng thương, không có 2-3 tháng căn bản không bỏ xuống giường nổi. Kết quả là, sau đó cùng thần thân tác chiến đối thủ, một cái so một cái khiêm tốn, một cái so một quy củ. Học trưởng, cung xin chỉ giáo, trăm hơi thở về sau số 6589 thắng. Đại ca, còn mời ngài thủ hạ lưu tình a. Trăm hơi thở về sau số 6589 thắng. Ta dựa vào, ta làm sao xui xẻo như vậy gặp gỡ người tôn đại thần này. Đến, ngài đợi đừng nhúc nhích, chính ta nhảy đi xuống. Số 6589 thắng. Có lá gan xuất thủ, thần thân thì cùng bọn họ quá hai chiêu. Không có can đảm đánh, liền dứt khoát nhận thua, thần thân cũng vui vẻ đến như thế. Người khác dùng thối công, hắn thì lấy chân nghênh chiến. Người khác dùng trưởng pháp, hắn cũng lấy trưởng đối địch. Thần thân thủy trung kiên trì lấy mình sở đoàn tấn công địch chi trưởng, sau đó thông qua dài đến trăm hơi thở giao thủ, mà luyện chiến đấu ý thức, tổng kết các loại chiêu pháp con đường ưu khuyết. Khác trên lôi đài, động một chút lại kêu giết kêu đánh, thậm chí tiếng mắng ngập trời, ngươi không phục ta, ta không phục ngươi tình huống khắp nơi có thể thấy được. Duy chỉ có số 67 lôi đài giao đấu không khí đặc thù nhất, tất cả lên sân khấu giao đấu đám tuyển thủ, tựa hồ cũng khuất phục tại cái kia liên chiến liên thắng thiếu niên. Lúc đến bây giờ, liên tục 14 chàng không thua trận, để thuộc về số 67 lôi đài đám tuyển thủ không có người nào không phục thần thân. Vô luận là ai, chỉ cần rút đến số 6589 làm chính mình đối thủ, đám tuyển thủ liền đều lấy lễ đối đãi. Thi đấu lúc, bọn họ sẽ dùng tận 12 phần khí lực cùng đối chiến. Tuy nói kết quả đều là đều không ngoại lệ bị thua, nhưng là bọn họ thủy chung hòa hòa khí khí, trên mặt nụ cười. Số 67 lôi đài cho người ta cảm giác là đám tuyển thủ đang hưởng thụ trận này hải tuyển thi đấu, mà không phải có ngươi không có ta không có ngươi ác tính cạnh tranh. Chính là bởi vì loại này kỳ lạ tình cảnh, để không ít xem thi đấu người chú ý lực đều bị hấp dẫn đến số 67 trên lôi đài. Đang quan sát quá mấy cái chàng sau cuộc tranh tài, bọn họ đối số 6589 tuyển thủ tiếng khen ngợi càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Lần này, đổi Đặng Nhất Đăng lão hoài đại sướng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn gần xó xỉnh bên trong Thiệu Ôn Khải, đồng dạng lấy môi ngữ nói, Thiệu lão cẩu, người giờ bẩn thủ đoạn, bị đồ nhi ta lấy thực lực tuyệt đối đánh chúng vỡ nát. Ta còn muốn đa tạ người giờ bẩn thủ đoạn, phản mà thành tựu hắn uy danh. Ngay cả ta cái này là cũng theo thâm lây, ha ha ha ha. Thiệu Ôn Khải phần giống ra cuồng loạn, đủ kiểu oán giận. Mẹ, thùng cơm, toàn mẹ hắn là thùng cơm. Tiểu thanh niên Thiệu Nhị Bích cũng rất biệt khuất, một đôi mắt bên trong tơ máu tuôn ra, mười mấy người thay nhau ra trận, không những không có bắt không được cái kia tên nhà quê, còn để hắn điều giáo ngoan ngoãn, mang ơn. Tại sao có thể như vậy a a a? Chương 109, chó cắn chó. Thiệu Ôn Khải tràn đầy cảm giác bị thất bại thở dài, ai? Là lão phu tính sai, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia 15-16 tuổi thiếu niên, trừ đan thuật siêu quần bên ngoài, liền huyền khí tu vi cũng tài trí hơn người. Lấy về phần mình khổ tâm mưu đồ mười mấy chàng xa luân chiến, chẳng những không có kéo đổ thần thân, ngược lại làm cho hắn thành toàn chàng chú ý tiêu điểm, uy phong bát diện. Không bao lâu, liền Lưu viện trưởng cũng bị số 67 lôi đài dị dạng hấp dẫn ánh mắt, a, thiếu niên kia không phải lọt vào đan đường trận chung kết thần thân sao? Mang mấy phần hiếu kỳ, Lưu Thương Mang liên tiếp nhìn kỹ mấy trận thần thân trận đấu. Lúc này, hắn trong cặp mắt già nua kia tràn đầy khen ngợi quang mang, hảo tiểu tử. Có thể lấy lực lượng một người, ảnh hưởng đến toàn bộ lôi đài lễ chế. Liên chiến 17 chàng, lại không có bởi vì bất công mà mang trong lòng phàn nàn, càng lộ vẻ khó được. Xem ra, lần này trăm trường học giải đấu chiến đường top 100 bên trong, cũng đem có một chỗ của hắn. Sau đó, Lưu Thương Mang đột nhiên sắc mặt một nghiêm, mắt lộ ra hàn quang, thần thân không sợ bất công, là tốt lắm. Thế nhưng là, có người dám can đảm ở lão phu dưới mí mắt làm loại này bị ổi tiểu động tác, quyết không có thể dễ tha. Muốn đến nơi này, Lưu Thương Mang đột nhiên đứng dậy, hất lên phất tay áo. Hô, một trận gió quyển lá rách về sau, hắn bóng người, thình lình xuất hiện tại số 67 trên lôi đài. Lưu viện trưởng, ngài đây là, trọng tài nhất thời mắt trợn tròn, thư ký cũng một mặt mờ mịt, Lưu Thương Mang lời nói lạnh nhạt, cái lôi đài này xuất chiến hàng ngũ danh sách đâu. Đưa cho ta nhìn, thư ký thành thành thật thật đưa lên bản sách, Lưu viện trưởng quét mắt một vòng, tay cầm một đám, một cỗ phong hệ huyền năng trong nháy mắt đem cái kia hai tên làm thư ký cùng người trọng tài giáo viên trực tiếp hấp thụ đến trước mặt hắn. Trợn mắt ngang dọc chất vấn, số 6589, lại muốn không ngừng nghỉ liền chiến 19 trận. các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trong này có mờ ám sao? Cái này, này chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là xuất chiến hàng ngũ danh sách cũng là như thế biên, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Còn mời viện trưởng đại nhân minh xét, thư ký nhất thời hoảng, Lưu viện trưởng Diêm La mặt cương thi ngoại hiệu cũng không phải tùy tiện kêu chơi. Đúng đúng đúng, ta còn thân mật nhắc nhở qua số 6589 học viên, hỏi hắn phải chăng cần nghỉ ngơi một chút lại nói tiếp đánh lôi đài. Thế nhưng là hắn kiên trì muốn tiếp tục, chúng ta lúc này mới. Cái kia người trọng tài cũng vội vàng biện bạch, Liêu Thương Mang ngược lại nhìn về phía thần thân, hỏi, bọn họ nói thế nhưng là sự tình. Nếu có giả, người đại có thể nói ra, bản viện trưởng sẽ vì ngươi làm chủ. Thần thân gật gật đầu, đúng, vị huấn luyện viên này cùng thư ký viên đều hỏi qua ta, phải chăng cần nghỉ ngơi một chút. Mà lại hỏi nhiều lần, là chính ta cự tuyệt, cái kia hai tên giáo viên nhất thời thở phào, không hẹn mà cùng hướng thiếu niên quăng tới cảm kích ánh mắt. Hai người bọn họ là nhắc nhở qua thần thân không sai, có thể cũng chỉ có một hai lần mà thôi. Hiện tại, thiếu niên kia lại nói từng có nhiều lần, rõ ràng là đang giúp bọn hắn giải vây a. Liêu viện trưởng gật gật đầu, đem ra tăng tại cái kia hai tên giáo viên trên thân huyền năng uy áp thu liếm, muốn đến là sẽ không lại truy cứu bọn họ trách nhiệm. Sau đó, cái này uy nghiêm lão giả khí dồn đan điền, một tiếng bạo tạc thét lên, số 67 lôi đài xuất chiến hàng ngũ danh sách là ai bố trí? Ba hơi bên trong, lăn ra đến gặp ta. Liêu Thương Mang thân là đế đô học phủ người nắm quyền cao nhất, một thân huyền khí tu vi cao thâm mặt chắc, lúc này giận nói gào thét, cuốn lên cương gió vù vù, dường như toàn bộ hoàng gia bãi săn đều đang run rẩy. Trốn ở nơi hẻo lánh Thiệu Ôn Khải sợ đến trắng bệch cả mặt, đơn bạc bờ môi hung hăng run rẩy, hết. Lão Trương A, ngươi có thể tuyệt đối đừng bán ta à? Một, hai, ta, Liêu viện trưởng đại nhân, là ta. Liêu Thương Mang còn không có đếm tới ba, liền gặp một cái tuổi qua lục tuần, người mặc cửu long học viện giáo viên bào lão giả lảo đảo bò lên trên số 67 lôi đài. Sau đó, hắn đầu gối khẽ cong, lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Liêu Thương Mang trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt tố khổ, Liêu viện trưởng, ta cũng không muốn dạng này a. Đây đều là Thiệu Ôn Khải bức lão hủ làm như thế, còn mời ngài nhìn rõ mọi việc. Thiệu Ôn Khải ở đâu? Liêu Thương Mang một tiếng hét giận dữ, giấu ở nơi hẻo lánh Thiệu Ôn Khải kém chút hoảng sợ nước tiểu. Nhưng hắn biết, càng là loại thời điểm này, thì càng không thể thừa nhận. Nếu không, chờ đợi hắn chừng trị tuyệt bức hung tàn vô cùng. Sau đó, lão già này gấp chết bận rộn cuồn cuộn mà tới, một bên chạy vẫn không quên một bên mở miệng ngụy biện, Trương Bôn, người ít tại cái này ngậm máu phun người. Lão hủ khi nào bức bách quá ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Tên kia gọi Trương Bôn lão giả cũng không yếu thế, há miệng nhân tiện nói, Thiệu Ôn Khải, người cái này dám làm không dám nhận lão cẩu. Là ngươi tối hôm qua tìm tới ta, nói thần thân chẳng qua là theo biên tắc cửu long thành cái kia chim không thèm ị tiểu địa phương chạy tới, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, giết chết cũng liền giết chết. Để cho ta cố ý an bài cho hắn 19 cái đối thủ, mà lại cố ý cường điệu tu vi càng cao càng tốt. Ngươi dám nói không có việc này? Không có, tuyệt đối không có, Thiệu Ôn Khải chết không thừa nhận, lại cũng học Trương Bôn bộ dáng, vẻ mặt cầu xin kêu oan, viện trưởng đại nhân, lão hủ là oan uổng a. Lão hủ tại đế đô học phủ 27 năm, mang quá đàn đường môn sinh cố lại đếm không hết. Nhân phẩm ta, ngài còn không tin được sao? Tối hôm qua đàn thi đấu kết thúc về sau ta liền lập tức về nhà, căn bản không có đi tìm Trương Bôn. Liêu Thương Mang một đôi ưng mâu híp lại nửa tấm, cũng không đáp lời. Tựa hồ là đang bỏ mặc cái này hai cái lão gia hỏa chó cắn chó. Một mực thờ ơ lạnh nhạt thần thân nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng nói, Thiệu Ôn Khải ngươi nói láo. Ta tối hôm qua rõ ràng trông thấy ngươi tại cái này Trương lão đầu trong nhà uống trà nói chuyện phiếm. Thiệu Ôn Khải tâm hỏng, vô ý thức về một câu, ngươi mới nói láo. Ta cùng lão Trương Minh Minh là tại Lệ Xuân Viện, nói được nửa câu, hắn đột nhiên ý thức được chính mình nói để lọt, vội vàng im miệng không nói. Thế nhưng là, đã muộn. Thần thân ý vị thâm trường cười cười, há, nguyên lai các người hợp mưu hại ta địa điểm, là tại Lệ Xuân Viện a. Chậc chậc chậc, giờ âm mưu quỷ kế thời điểm, người vẫn không quên tìm chàng tử vui a, ngài thật đúng là thật hăng hái. Không không không, ta không có, tên nhóc khốn nạn, người cố ý cho lão tử gài bẫy. Thiệu Ôn Khải liên tục khoát tay, Liêu viện trưởng, ta thừa nhận ta muốn đi quá Lệ Xuân Viện tìm thú vui, thế nhưng là ta chưa thấy qua Trương Bôn, tuyệt đối không có. Thần thân mỉm cười, tốt, là còn ngươi trong sạch, ta nghĩ ngươi cần phải rất tình nguyện cùng Liêu viện trưởng cùng đi nhà kia Lệ Xuân Viện đối chất một phen, ngươi cứ nói đi. Ha ha ha, đúng đúng đúng, cái kia Lệ Xuân Viện đầu bảng vũ cơ cùng quy công đều gặp chúng ta, bọn họ có thể làm chứng. Ha ha ha, Thiệu Ôn Khải ngươi cái này lại không rơi ha. Trương Bôn cười rất thoải mái, thẳng đến Liêu Thương mang trên thân huyền năng uy áp ùn ùn kéo đến đánh tới lúc, lão gia hỏa này mới đột nhiên ý thức được, dù nói thế nào chính hắn cũng là Thiệu Ôn Khải đồng bọn, đồng dạng chịu tội sâu nặng a. Sau đó con hàng này trong nháy mắt ỉu xìu, dập đầu như dã tỏi, Liêu viện trưởng, lão hủ biết sai. Còn mời ngài xem ở lão hủ qua nhiều năm như vậy là đế đều học phủ cúc cung tấn tụy phân thượng, tha ta lần này đi. Liêu Thương mang không nhìn Trương Bôn, một đôi trợn mắt nhìn gần mấy bước có hơn Thiệu Ôn Khải, trầm giọng hỏi, chuyện cho tới bây giờ, người còn có cái gì dễ nói. Chương 110, bạo ngược Thiệu Ôn Khải, Liêu viện trưởng tuyệt cường uy áp bước mặt mà đến, mồ hôi lạnh, sớm đã ướt nhẹp Thiệu Ôn Khải quần áo. Lão gia hỏa mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, biện luận, ha ha. Thực, ta là nhìn kỹ thần thân, ngài không phải cũng thường nói, cường giả tự cường, người yếu tự yếu sao? Lão hủ chỗ lấy làm như thế, cũng không phải là muốn làm khó hắn. Ngược lại, ta là đang cho hắn cung cấp càng nhiều ma luyện cơ hội a. Thiệu Ôn Khải lời vừa nói ra, dưới đài nhất thời hư thanh một mảnh. Gặp không muốn qua mặt, chưa từng thấy quá không biết xấu hổ như vậy. Liêu Thương mang giận quá thành cười, ha ha, ma luyện đúng không? Vì thần thân tốt đúng không? Được, vậy lão phu cũng ma luyện ngươi. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi a. Nói xong, Liêu viện trưởng căn bản không cho đối phương cưỡng từ đoạt lý cơ hội, một cái đại thủ lăng không nhấn một cái. Hồng hộc, một cỗ cường hãn vô cùng phong hệ huyền năng phủ đầu trọng áp, trực tiếp nện chỗ ngoặt Thiệu Ôn Khải đầu gối cùng sống lưng, để hắn đông một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cường hãn phong hệ áp lực cũng không có như vậy ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hô, hô, hô, màu trắng mở huyền lực trong nháy mắt cấu tạo ra một chương dài chín thước bao quát trường ấn, một chút lại một chút rơi đập tại Thiệu Ôn Khải đầu vai. Răng rắc, răng rắc, vô số kẻ dự thi đao phách kiếm chặt. Huyền khí tàn phá bừa bãi như cũ hoàn hảo không chút tổn hại hắc cương vị thạch lôi đài, nhưng cũng không cách nào chịu đựng được Liêu Thương mang trường đập chi lực, theo tứ phân ngũ liệt đến hoàn toàn vỡ nát, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt công phu. Ầm, ầm, phanh, Liêu viện trưởng cũng không có dừng tay, tiếp tục đập nện. A, không, a, Thiệu Ôn Khải xương bánh chè nện xuyên lôi đài, lại đánh tới hướng mặt đất, một chút, lại một chút. Hắn tiếng gào đau đớn càng ngày càng bất lực, một đôi chân, một đôi vai đều bị nện máu thịt be bét. Trọn vẹn 19 trưởng sau đó, Liêu Thương mang mới thu tay lại. Nguyên bản cách mặt đất cao 3 thước, dài rộng đều 10 trưởng hắc cương vị thạch lôi đài, lại sinh sinh bị oanh hủy một nửa. Liêu Thương mang đối xử lạnh nhạt nhìn xuống Thiệu Ôn Khải, gần từng chữ một, người đùa nghịch dơ bẩn thủ đoạn, để dự thi học viên liền chiến 19 trận, lão phu liền nện ngươi 19 trưởng, để ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu. Còn dám có tiếp theo về, ngươi liền trực tiếp lăn ra đế đô học phủ đi. Bất quá tại ngươi trước khi rời đi, bản viện trưởng sẽ đích thân bẻ gãy ngươi tứ chi. Ngắn ngủi hai câu nói, Liêu Thương mang đã đem chính mình Diêm La mặt cương thi cái này tên hiệu tinh túy bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, cái kia đường đường huyền cảnh thượng phẩm đan sư, bát tinh huyền sĩ tu vi Thiệu Ôn Khải, đã như một đầu bị rút gân xương cóc ghẻ, mềm oặt nằm tại hơn một trượng trong hố sâu. Trên dưới quanh người, máu nhuộm đỏ bừng, một mặt không cam lòng ngất đi. Tiếp đó, Trương Bôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hô hô hô, tiếng gió tàn phá bừa bãi, to như vậy trắng xám trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt. Răng rắc, một nửa khác lôi đài cũng bị đánh nát thành cặn bã. Ầm, ầm, ầm, phanh, a, a, a, a, đồng dạng là 19 trưởng, một chút không nhiều, một xuống không ít. Chờ Liêu Thương mang dừng tay thời điểm, cái kia họ Trương lão đầu hạ chàng cùng Thiệu Ôn Khải đồng suất một triệt, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, trong vũng máu hấp hối. Sau đó, Liêu viện trưởng Liệu Cang thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường, đồng phạm Trương Bôn, phơi nắng một ngày mới có thể cứu. Về phần chủ mưu Thiệu Ôn Khải, tại lần này trăm trường học giải đấu kết lúc trước, đều không có thể phục dụng bất luận cái gì Liệu Thương huyền đan, không được để bất luận kẻ nào lấy huyền lực cứu giúp, cũng không thể tự động vận công Liệu Thương. Nếu như không theo, lập tức khu trục ra đế đô học phủ, vĩnh không thu nhận. Hắn không là ưa thích ma luyện sao? Lão phu liền để hắn thật tốt thể hội một chút bị người ma luyện tư vị. Nói xong, Liêu Thương mang quay đầu, vỗ nhẹ đập thần thân bả vai, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi, rất tốt. Bằng ngươi trước biểu hiện, đủ để tấn cấp top 100 chiến đấu thi đấu. Có thể phía dưới đi nghỉ ngơi, thần thân cảm kích gật đầu nói tạ, Liêu viện trưởng thật lòng là giúp hắn chút cơn giận a. Nhìn xem Thiệu Ôn Khải thương tổn, Liêu Thương mang xuất thủ lực đạo đem khống cực kỳ tinh diệu, để lão hỗn đản kia chịu đủ gãy xương thịt nhão thống khổ đồng thời, cũng sẽ không đến chết. Hết lần này tới lần khác còn không cho hắn tự cứu, cũng không cho người khác tới cứu. Tại cái này vạn nhân chú mục thi đấu trên trận, Thiệu Ôn Khải đã định trước sẽ trở thành bị người vui cười đùa cợt, chỉ trỏ đối tượng. Đây chính là Liêu Thương Mang muốn hiệu quả, để Thiệu Ôn Khải ở sau đó vài ngày bên trong, đều nếm cả tinh thần cùng trên nhục thể song trọng tra tấn. Loại này trừng trị, đối thần thân mà nói, quả thực thoải mái đến bạo a. Xem thi đấu bữa tiệc một góc nào đó, Thiệu Nhị Bích Sa nhìn bị bạo ngược đến không thành hình người nhị thúc, khóe mắt, thần thân. Ta cùng ngươi không đội trời chung, rõ ràng xuất thủ đánh tơi bởi Thiệu Ôn Khải người là Liêu viện trưởng, thế nhưng là, Thiệu Nhị Bích lại đem bút chướng này hết thảy tính toán tại thần thân trên đầu. Bởi vì, hắn không thể trêu vào Liêu Thương Mang, bọn họ Thiệu gia nâng toàn tộc chi lực, cũng không đủ người ta Liêu Thương Mang nhất chỉ nghiền ép. Thiệu Nhị Bích chỉ có thể ép buộc chính mình đem cừu hận chuyển di. Tại hắn muốn đến, khi dễ một cái xứ khác đầu nhà quê, rõ ràng muốn so khiêu chiến đế đô học phủ tối cường giả dễ dàng hơn nhiều. Chờ thần thân trở lại chính mình trên bàn tiệc ngồi thời điểm, Đặng Nhất Đăng đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ giống giờ này ngày này như vậy thoải mái. Hắn địch nhân vốn có bị bạo ngược thành cặn bã, hắn đầu nhi dương danh lập vạn. Đặng Nhất Đăng kích động suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt, vô tận lời nói, hóa thành ba lần đập vai, đùng. Đùng, đùng, thần thân đồng dạng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười, gật đầu. Có lúc, nam nhân ở giữa đối thoại, cũng không cần nói một chữ. Một ánh mắt, một động tác, liền đủ để làm rõ ý chí. Tiết Dương đầu lĩnh nghiêng một bên, không nói một lời. Trầm mặc ít nói La Tiêu thì lần đầu tiên tiến đến thần thân trước mặt, nín nửa ngày, chỉ nói ra hai chữ chúc mừng. Cảm ơn, thần thân học, khụ khụ, người thật giỏi. Cùng La Đại khối đầu so sánh, Mã Tinh Tinh thì không có không keo kiệt chính mình lời tán dương, muốn không phải ngươi có thể liên chiến liên thắng, đem toàn trường cơ hồ hơn 9 thành xem thi đấu người ánh mắt đều hấp dẫn đến số 67 trên lôi đài đi lời nói. Liêu viện trưởng còn thật không nhất định sẽ phát hiện ngươi thụ ủy khuất, cái kia Thiệu Ôn Khải lão hỗn đản kia cũng sẽ không bị báo ứng. Thần thân nhẹ nhàng cười một tiếng, Tinh Tinh học tỷ, ngươi tại sao không gọi ta học đệ? Đột nhiên đổi giọng, ta nghe quái không quen, hừ hừ. Ngươi là cố ý chê cười ta đúng hay không? Tiểu La Lị khuôn mặt ửng đỏ ngoác miệng ra. Làm sao lại như vậy? Ngươi nhìn ta hỏi nghiêm túc như vậy. Tiểu La Lị lúc này mới ấp úng giải thích nói. Ngươi có thể tại không dùng bất luận cái gì huyền đan tình huống dưới. Liên chiến liên thắng mười mấy chàng. Ngươi tu vi khẳng định cao hơn ta a. Người ta còn làm sao có ý tứ gọi ngươi học đệ mà. Nguyên lai là dạng này a. Ha ha ha. Thiếu niên cởi mở cười một tiếng. Đưa ngón trỏ ra phá phá đối phương cái mũi nhỏ đầu. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể một mực gọi ta thần thân học đệ. Dù sao ta tinh anh ban thời gian so ngươi muộn, lấy học đệ xưng hô ta không có gì không đúng. Thật đi, nhất định phải thật, Tiểu La Lị cười đơn thuần, như không rảnh chi bích, cảnh đẹp ý vui. Chương 111, oan gia ngõ hẹp, thần thân, lão phu nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định dặn dò ngươi một câu. Đặng viện trưởng một mặt nghiêm túc mở miệng, Thiệu Ôn Khải lão già kia khí lượng cực kỳ nhỏ hẹp. Hôm nay ra cái này việc sự tình. Người về sau tại đế đô học phủ cần thời khắc lưu tâm hắn trả thù. Thần thân thoải mái nhún nhún vai, cái kia lão cẩu không quấy rối ta cũng là a. Nếu không, hừ hừ, thiếu niên cũng không có nói hắn cụ thể sẽ như thế nào. Thế nhưng là, cái kia bao hàm tiêu sát chi khí ánh mắt, đã thay hắn cho ra đáp án. Chiến đường hải tuyển thi đấu một mực tiếp tục đến ngày thứ hai buổi trưa, gần 20.000 tên tuyển thủ dự thi đào thải đến chỉ còn lại sau cùng 1.000 người. Hơn 200 học viện cử đi hạt giống tuyển thủ chung vào một chỗ, cũng vừa vặn có 1.000 người. Sau đó top 100 chiến đấu thi đấu, liền muốn tại cái này 2.000 tên tuyển thủ ở giữa kéo ra màn che. Hôm qua, bị Liêu viện trưởng lấy trưởng kình đập nát số 67 lôi đài đã trọng kiến. Chỉ bất quá cũng không có cứng như lúc ban đầu, bởi vì Thiệu Ôn Khải còn như một bãi bùn nhão giống như nằm ở nơi đó, không được trị, không được y, làm cho người vây xem, chịu đủ dày vò. Thiệu Ôn Khải hạ tràng. Khiến cái này muốn thi đậu đế đô học phủ các học viên đều tinh thần căng cứng, về sau ở trường học vẫn là thành thành thật thật thì tốt hơn, nếu không, cái này hấp hối lão đầu, chính là đẫm máu vết xe đổ A. Chờ toàn viên vào chỗ về sau, Liêu Thương Mang vung tay hô to, tiếp đó, là top 100 chiến đấu thi đấu. Cùng hải tuyển thi đấu một dạng, một đối một từng đôi giao đấu. Toàn trường 100 cái lôi đài, mỗi cái đài vị người nào có thể đứng ở sau cùng, người nào liền có thể tấn cấp top 100. Tại đấu loại trực tiếp quá trình bên trong, có thể kiên trì đến 1.000 tên trong vòng, cho dù không có tấn cấp top 100, cũng có thể thu hoạch được tiến vào đế đô học phủ tứ phương viện tư cách. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Lần này, thần thân vẫn như cũ bị phân tại số 67 lôi đài. Thiếu niên ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện, cùng hắn cùng đài giao đấu 19 tên tuyển thủ bên trong, Tiết Dương cũng thình lình xuất hiện. Thần thân chậm rãi lắc đầu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tiểu phế vật. người chết chắc. Tiết Dương xa xa nhất chỉ thần thân chóp mũi, sau đó làm cắt cổ động tác, càn rỡ nói, số 67 lôi đài sau cùng thắng được người nhất định là bản thiếu. Mà ngươi, thì cầu nguyện không được đụng đến ta, nếu không, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thần thân khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, ha ha, ta rửa mắt mà đợi. Có thể lưu đến bây giờ, tham gia top 100 chiến đấu thi đấu bên trong tuyển tay, phóng nhãn toàn bộ đại hạ đế quốc, cũng coi là thiếu niên anh tài. Trên mỗi sàn đấu, tu vi kém cỏi nhất cũng là tam tinh huyền giả đỉnh phong, huyền giả tứ tinh ngũ tinh vừa nắm một bó to, chỉ có huyền giả lục tinh tương đối hiếm thấy. Chỉnh thể thực lực tăng lên, để cái này 100 cái trên lôi đài tình hình chiến đấu so với hải tuyển thi đấu lúc kịch liệt hơn. Sở thành học viện Lý Thiên Nhất chủ động bỏ quyền, kỳ tiên học viện Quang Học Lương thắng. Tam Thạch học viện Triệu Đại Bảo ngã ra lôi đài, Cửu Long học viện Mã Tinh Tinh thắng. Thiên Sương học viện Ôn Hy mất đi chiến đấu lực, Cửu Long học viện La Tiêu thắng. Từng chàng giao đấu tiết tấu cực nhanh, cường độ mạnh hơn, dẫn đến kẻ thụ thương tầng tầng lớp lớp. Thậm chí còn có hai trận ngoài ý muốn nổi lên chiến vong tình huống, để không ít học viên nhao nhao cảm thán, cường giả chi lộ, sinh tử một đường treo a. Thần thân lúc rảnh rỗi, chạy tới nhìn Mã Tinh Tinh cùng La Tiêu hai trận đấu. Tiểu La Lị phục dụng thần thân đưa nàng viên kia trung phẩm phá cảnh đan, bây giờ đã là lục tinh huyền giả tu vi, dễ dàng cầm xuống chiến thắng. La Tiêu cũng không kém, bằng vào cỗ này võ si dám đánh dám liều sức mạnh, quả thực là thắng một tên cùng hắn tu vi lực lượng ngang nhau đối thủ, thành công tấn cấp. Tuy nhiên hắn cũng thụ chút thương tổn, có thể top 100 chiến đấu thi đấu là thay phiên chế độ thi đấu, chờ lần nữa đến phiên hắn thời điểm, tối thiểu còn có một canh giờ. Trong thời gian này đầy đủ hắn phục dụng liệu thương đan khôi phục thương thế. Trận thứ tư, Cửu Long học viện Tiết Dương đối chiến Bộc Nham học viện Thạch Vũ. Đột ngột, số 67 lôi đài trọng tài một tiếng quát to, để thần thân một lần nữa chú ý tới chính mình bên này tình hình chiến đấu. Tiết Dương nghênh ngang nhảy lên lôi đài, một đôi thiết thủ bao tay bóp cạc cạc nổ vang. Đối thủ của hắn là một tên dáng người mềm mại tiểu thiếu nữ, khuôn mặt có chút trẻ sơ sinh, xem ra rất là đáng yêu. Thạch Vũ vừa lên đài liền rất có lễ phép phúc phúc thân thể, xin chỉ giáo. Tiết Dương nhe răng cười một tiếng, bản thiếu ngược lại là rất nguyện ý ở trên giường chỉ giáo ngươi một phen, thế nào? Hắn vì tham gia trăm trường học giải đấu, bị phụ thân cưỡng bách cấm dục 2 tuần nhiều. Cái này đói tiểu thanh niên đã sớm đói khát khó nhịn, bây giờ nhìn thấy mặt trước thiếu nữ này rất là có mấy phần tư sắc, khó tránh khỏi xuân tâm đại động, chẳng biết xấu hổ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng bản thiếu, ta thì cho chính ngươi bỏ quyền nhận thua cơ hội. Muộn, coi như không kịp a. Thiếu nữ kia nhất thời một nghẹn, giận lông mày cau lại nhẹ phi một tiếng, cặn bã. Làm sao, không vui, vậy cũng đừng trách bản thiếu không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Cười gằn nói xong, Tiết Dương lên tay chính là cương liệt sát chiêu sư hao quyền. Giống, lấy lôi đình mạnh biến ảo mà ra hùng sư, mở to huyết bồn đại khẩu, lao thẳng về phía tên kia gọi Thạch Vũ thiếu nữ. Thần thân thấy thế, nhướng mày, Tiết Dương là thất tinh huyền giả, mà nhìn thiếu nữ kia huyền nam uy thế, cho ăn bể bụng là tứ tinh huyền giả đỉnh phong. Hai người huyền khí cảnh giới vốn là chênh lệch cực lớn, lại thêm Tiết Dương vừa ra tay chính là đại thành cảnh giới phàm giai trung phẩm huyền kỹ, Thạch Vũ hung hiểm. Quả như thần thân nói, Thạch Vũ một bên cấp tốc lùi lại, một bên dùng trong tay mảnh kiếm múa ra đóa đóa băng hoa, ý đồ ngăn cản đầu kia đánh tới chớp nhoáng lôi sư. Thiếu nữ này băng hoa điêu tuyết mặc dù đồng dạng là phàm giai trung phẩm huyền kỹ, đáng tiếc nàng huyền khí uy năng kém đối thủ quá nhiều, lớn cỡ bàn tay băng hoa, tại Tiết Dương sư hao quyền trước mặt căn bản chân đứng không vững. Cách cách, băng hoa vỡ vụn một chỗ, mắt thấy đầu kia lôi sư quyền ảnh liền muốn đánh trúng bộ ngực mình. Thạch Vũ đủ kiểu bất đắc dĩ, thả người sau nhảy, muốn nhảy ra lôi đài nhận thua. Tiết Dương mắt sắc, lập tức nhìn ra ý đồ đối phương, ngay sau đó âm độc cười cười, ha ha ha, bây giờ nghĩ đầu hàng. Không khỏi quá muộn a. Thạch Vũ non nớt gương mặt hiện ra một vẻ bối rối, tâm đạo cái này gọi Tiết Dương ra hỏa, sẽ không phải thật đánh tính toán đối với mình đuổi tận giết tuyệt a. Lúc này, thiếu nữ bóng người mới vừa vặn vọt lên, thân thể treo tại giữa không trung, không thể nào mượn lực. Cũng chính là lúc này, Tiết Dương tay trái đột nhiên vừa nhấc, năm ngón tay gần hư không một nắm. Tư lạp, hắn nơi lòng bàn tay phun ra ngoài lôi hệ huyền khí, chỉ một thoáng hấp thụ ở Thạch Vũ thân hình, để cho nàng trên không trung không tự chủ được dừng lại trong tích tắc. Cũng chính là trong chớp nhoáng này dừng lại, để thiếu nữ bỏ lỡ tránh né thời cơ tốt nhất, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu kia lôi sư tử dương nhanh múa vuốt đụng hướng mình ngực bụng. Ầm, một tiếng vang trầm, lôi sư khí kình mãnh liệt, để Thạch Vũ nếm cả sâu sắc đoạn ra thống khổ. Phốc, thiếu nữ cuồng phún một ngụm máu tươi, yếu đuối thân hình thuận tiện giống như diều đứt dây, lẻ loi tung bay. Chương 112, cần gì phải làm này đại lễ. Tiết Dương nhìn qua giữa không trung thổ huyết bay thấp Thạch Vũ, tựa hồ rất là yêu thích chính mình kiệt tác, làm càn cười như điên, ha ha ha ha. Tiểu kỹ nữ, để ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản thiếu đã sớm nói, muộn ngươi liền đầu hàng nhận thua cơ hội đều không có. Ha ha ha, thiếu nữ kia bị sư hao quyền oanh kích đến thần thức mơ hồ, toàn thân trên dưới không có chút nào huyền khí hộ thể. Loại tình huống này, nếu như bỏ mặc nàng theo cao mười mấy mét hư không ngã xuống, thương thế khẳng định sẽ còn chuyển biến xấu, thậm chí có khả năng một mệnh ô hô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh từ trong đám người vọt lên, hai tay mở ra, đem ý thức u ám thiếu nữ ôm vào lòng, cùng nàng cùng nhau yên ổn rơi xuống đất. Đạo hắc ảnh kia, không là người khác, chính là thần thân. Sau khi hạ xuống, hắn vội vàng hướng đối phương miệng bên trong nhét vào một cái liệu thương đan. Ôn nhuận dược lực tại thể nội lan tràn, thiếu nữ thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Ý thức tỉnh lại về sau, nàng phát hiện mình chính nằm ngửa tại một tên thiếu niên trong ngực, nhất thời hiểu được chính mình là được hắn cứu, phấn nghiêm mặt thì thào cảm ơn ngươi. Số 6589, tốt lắm. A, cái này tiểu ca quá tuấn tú, thật hy vọng nằm tại trong ngực hắn được cứu vớt người là ta đây. Mẹ, cái kia Tiết Dương thật không phải kẻ tốt lành gì, đối phương đều chủ động nhảy lôi đài nhận thua, hắn thế mà còn đuổi đánh tới cùng. Đúng đấy, một trận đấu mà thôi, thắng bại đã phân, hắn chả nhất định phải đưa người vào chỗ chết, quá phận. Tiết Dương vốn định dùng chính mình chiến thắng đến lập uy, ai có thể nghĩ lập uy không được, phản rước lấy một thân bêu danh. Ngược lại là cứu người thần thân chịu đủ khen ngợi, thần thân, con mẹ nó ngươi cố ý theo bản thiếu làm trái lại đúng hay không? Tiết Dương nộ khí nảy sinh, sắc mặt dữ tợn gào thét, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ ngươi trên đài cùng ta gặp gỡ thời điểm, lão tử sẽ để cho ngươi thật tốt thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhìn xem cho đến lúc đó người nào sẽ đến cứu ngươi. Thần thân mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là lạnh nhạt phun ra bốn chữ mắt tốt, ta chờ. Trận đấu còn đang tiếp tục, ước chừng sau hai canh giờ, 1.000 người trước tiên bị đào thải. Còn lại này 1.000 tên tuyển thủ, cho dù vô duyên top 100, cũng có thể thu được tiến vào đế đô học phủ tứ phương viện tu hành tư cách, được cho đế đô học phủ một phần tử, mỗi người đều hào hứng đắt đỏ. Nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, tứ phương viện cùng đế đô học phủ nội viện căn bản không thể so sánh. Bởi vậy, tuyệt đại đa số kẻ dự thi đều muốn càng tiến một bước tấn cấp top 100, đặt chân nội viện, trở thành tinh anh bên trong tinh anh. Phải biết, đế đô học phủ nội viện điều giáo đi ra chiến đường học viên, không có người nào là tầm thường. Lăn lộn kém cỏi nhất, cũng có thể tại 8 năm học kỳ tuổi tròn về sau, tại trong quân đội mưu cái thống lĩnh trăm người bách phu trưởng tương xứng. Những cái kia lăn lộn tốt, tương lai bị ủy nhiệm tới chỗ mắc lừa cái nhất thành chi chủ, hoặc là bị một ít đại gia tộc lôi kéo, trở thành thượng tọa trưởng lão. Quan lại khách khanh chờ một chút, đều dễ như trở bàn tay. Biểu hiện ưu dị, thậm chí có thể trở thành triều đình giường cột, nhóm đem phong hầu đều là không nói chơi. Bởi vậy, mỗi người đều muốn cắt giảm đầu đưa thân top 100, tiến nhập nội viện. Số 67 lôi đài trận chung kết, Cửu Long Học viện thần thân, đối chiến Cửu Long Học viện Tiết Dương. Trận chung kết, thần thân, cố lên A, tiểu cô nương Thạch Vũ tuy nhiên bị đào thải, có thể nàng cũng không có rời sân, mà chính là canh giữ ở dưới đài. Yên lặng vì tên kia cứu nàng thiếu niên góp phần trợ uy. Thần thân, đánh bại cái kia càn rỡ ra hỏa. Đúng, thật tốt dạy hắn làm người. Trên đài, Tiết Dương xoa bóp chính mình phủ lấy bao tay sắt hai tay, đốt ngón tay kèn kẹt rung động, một mặt chế nhạo đối thần thân nói, xem ra những cái này phế vật đều rất xem trọng ngươi a. Bất quá, đây là chiến đường đại lôi đài, hết thảy, đều muốn bằng thực lực nói chuyện. Bản thiếu rất muốn nhìn một chút, chờ ngươi bị ta bạo ngược thành chó thời điểm, những thứ này ủng hộ ngươi các phế vật. Lại là một vài bước như thế nào biểu lộ. Ha ha ha ha, thần thân căn bản không để ý hắn, hơi hơi quay đầu hỏi trọng tài, có thể bắt đầu sao? Người trọng tài mãnh liệt gật đầu một cái, bắt đầu. Hắn tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Tiết Dương toàn thân trên dưới nhất thời sấm sét vang dội, thất tinh huyền giả huyền năng uy áp, khiến đài xuống không ít học viên đều tâm thấy sợ hãi. Hỗn đản này lại là thất tinh huyền giả, khó trách như thế không coi ai ra gì. Theo thần thân trước đó biểu hiện đến xem, hắn huyền khí tu vi, chỉ sợ chỉ có lục tinh đỉnh phong. Trận này, hắn phần thắng không lớn a. Ta nhìn chưa hẳn, thần thân cho đến nay, đều là binh không thấy lưỡi đao trạng thái. Nếu như hắn sử xuất toàn lực nghênh chiến, chưa chắc sẽ bại bởi Tiết Dương. Cái gọi là binh không thấy lưỡi đao, chỉ là thần thân trường thương trong tay thủy chung lấy hắc buồm trong bao chứa lấy, khó gặp chân dung. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ mong thần thân có thể thắng, mẹ, cái kia Tiết Dương quá coi trời bằng vung. Nhất định phải có người thật tốt giáo huấn hắn một trận. Thực, vô luận là số 67 lôi đài tuyển thủ dự thi, vẫn là thư ký, trọng tài, bọn họ đều bị thần thân biểu tượng tu vi cho lừa gạt. Lục Tinh Huyền giả đỉnh phong, chỉ hắn lấy huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, cố ý suy yếu tam tinh về sau trạng thái. Tiết Dương hả ra một phát đầu, chảnh bên trong chảnh nói, ngươi cái kia bọc lấy tã binh khí có thể lấy ra đến. Bản thiếu muốn đem ngươi ngược thành chó, nhưng cũng không hy vọng ngươi chết quá sớm, nếu không không khỏi quá không thú vị chút. Thần thân khẽ vuốt an ủi cán thương, bờ môi khẽ nhúc nhích, ngươi máu quá bẩn, ta sợ làm bẩn ta binh khí. Treo, quá treo, thần thân đáp lời, để dưới đài rất nhiều học viên nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên, cũng không ít người vì thế cảm thấy tiếc hận ai. Hắn đối mặt so với chính mình tu vi cao đối thủ còn muốn che giấu, cái này thần thân tám thành là muốn bại. Trên đài, Tiết Dương bị tức sắc mặt tím lại, thằng con hoang, ngươi muốn tìm cái chết, bản thiếu cái này liền thành toàn ngươi. Có thể danh chính ngôn thuận mặt sát chính mình cừu địch, loại cơ hội này, Tiết Dương đã đợi quá lâu quá lâu. Cho nên, hắn vừa lên đến chính là bản lĩnh giữ nhà sư hao quyền. Giống, một đầu người khoác lôi quang đầu sư tử, mở to huyết bồn đại khẩu phốc cắn mà đến, uy thanh hiển hách. Đầu kia lôi sư tử mắt thấy là phải oanh trúng cách đó không xa thiếu niên, thế nhưng là, một giây sau, biến cố nảy sinh. Thiểm hiện, bạch, trong nháy mắt nhoáng một cái thời khắc, thần thân biến mất tại chỗ, Tiết Dương bá đạo tuyệt luân nhất quyền, liên đới đầu kia biến ảo mà ra lôi sư tử, đều phốc cái hư không. Một chiêu vừa ra, cũng không có trúng đích mục tiêu, cái này khiến Tiết Dương xuất hiện trong nháy mắt thoát lực cảm giác, động tác trong khoảnh khắc đó dừng lại. Cho dù hắn có thể cảm ứng được thần thân đã xuất hiện tại sau lưng mình, lại cũng không thể tránh được. Thần thân thì xảo diệu bắt lấy thời cơ này, cán thương mãnh liệt rút hướng hắn đầu gối ầm. Bất ngờ không đề phòng, Tiết Dương phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, thần thân thì nhanh chân quanh co, một lần nữa đứng ở Tiết Dương trước mặt, mũi thương lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đâm bên trong hắn ổ bụng. A, chỗ ngực bụng kịch liệt đau nhức khó nhịn, Tiết Dương vô ý thức hai tay che bụng, cúi đầu gập cong. Tình cảnh này xem ra tựa như là Tiết Dương đang cấp thần thân quỳ xuống đất dập đầu. Thần thân cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Tiết Dương đối diện, nhìn xuống hắn, lạnh giọng mà nói, Tiết đại thiếu, người muốn đầu hàng nhận thua lời nói một tiếng là được rồi. Cần gì phải làm quỳ xuống đất dập đầu đại lễ? Chương 113, Tiết Dương át chủ bài. Thần thân đứng ngạo nghễ như tùng, Tiết Dương lại mặt mày xám xịt quỳ xuống ở trước mặt hắn, bước này hình ảnh quá có trùng kích cảm giác. Lại thêm thần thân trêu chọc ngôn ngữ, dưới đài tất cả người quan chiến nhất thời phình bụng cười to. Trên đài, thần thân cũng lưu manh vô lại cười nói, Tiết đại thiếu, người quỳ xuống đất dập đầu tư thế thật mẹ hắn khó coi. Tuyệt không tiêu chuẩn, Tiết Mộc Nhiên cái kia lão cẩu đều so người quỳ tiêu chuẩn được nhiều. Bất quá tính toán, bản thiếu đại nhân đại lượng không tính toán với ngươi, cái này miễn cưỡng xem như thứ nhất quỳ đi. Nói đến đây, thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt chuyển lạnh, gần từng chữ một, nhớ kỹ, cái này thứ nhất quỳ, chỉ là mới bắt đầu. A, thần thân, ta muốn ngươi chết. Tiết Dương nhất thời biến thành xù lông vịt, gầm thét một tiếng, lại lần nữa công sát mà đến, bách đoán lôi minh quyền. Tư lạp, gần trăm đạo quyền ảnh gào thét mà ra, đường quyền dày đặc, là một bộ lấy nhanh chiến thắng quyền pháp. Thân là Tiết gia thiếu chủ, Tiết Dương tu tập huyền kỹ có thể tuyệt không chỉ sư hao quyền cái này một loại. Chỉ bất quá, sư hao quyền làm bản đơn lẻ huyền kỹ, đã sớm bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới, là hắn sát chiêu mạnh nhất. Mà chiêu này bách đoán lôi minh quyền, mặc dù đồng dạng là phàm giai trung phẩm huyền kỹ, lại chỉ luyện đến quán thông chi cảnh. Sư hao quyền vừa mới dùng qua, trong thời gian ngắn hồi khí bất ổn, không cách nào lại độ thi triển, cho nên hắn mới lấy khác thủ đoạn công kích. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khoái quyền, tại thần thân nơi này vẫn là không chiếm được mảy may tiện nghi. Chậm, tốc độ ngươi quá chậm, cứ như vậy còn muốn dính ta thân thể. Thần thân suy cười một tiếng, cước bộ sinh phong, vừa lui một bên chuồn, khí định thần nhàn tránh thoát cái kia như mưa rơi dày đặc loạn quyền. Một truy một đuổi ở giữa, thần thân bất chi bất giác liền đã lui đến bên bờ lôi đài. Lại lui nửa bước, hắn liền sẽ ra ngoài. Tiết Dương nhất thời nhãn tình sáng lên, biệt khuất đã lâu tâm cảnh rộng mở trong sáng, đùi phải bạo đá mà lên đoạn vân thối. Đoạn vân thối, phàm giai thượng phẩm huyền kỹ, cùng bách đoán lôi minh quyền lấy nhanh chiến thắng khác biệt, chiêu này đoạn vân thối là lấy cương mãnh lấy sưng. Thần thân đã bị buộc đến lui không thể lui cấp độ. Chỉ cần ta cái này một chân trúng đích, coi như đá không chết hắn, cũng có thể đem hắn đạp xuống lôi đài. Thắng lợi, vẫn như cũng là thuộc về ta Tiết Dương. Nghĩ xong, đoạn vân thối ảnh mang theo lôi đình chi uy, dâng trào tập ra. Ầm, một tiếng vang trầm, Thạch Vũ không dám nhìn, một đôi tay nhỏ chết che chính mình hai mắt. Nhưng mà, nàng đợi 2 giây, vẫn là không đợi được trọng tài tuyên bố thần thân thua tin tức. Chờ đến, lại là thần thân tràn đầy tự tin thanh âm đàm thoại, nhẹ. Cường độ quá nhẹ, mọi người ngưng thần nhìn qua, Tiết Dương cái kia chịu nặng một chân, thế mà bị thần thân một tay bắt mắt cá chân, mảy may cũng không thể động đậy. Ngay sau đó, thần thân năm ngón tay dùng lực bóp, phặn một cái răng rắc. A, mắt cá chân xé rách kịch liệt đau nhức, để Tiết Dương phát ra như giết heo kêu rên. Thần thân cổ tay rung lên đồng thời, mũi chân đột nhiên đá trúng Tiết Dương một cái chân khác đầu gối. Phù phù một tiếng, Tiết Dương lại quỳ, hắn cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là chân phải mắt cá chân nứt xương, chân trái đầu gối cũng bị trọng kích, để hắn hạ bàn cực độ bất ổn, muốn không quỳ cũng không được a. Tiết đại thiếu mộng, nổi giận công tâm, hắn bên tai, lại lần nữa vang lên thần thân cái kia tràn ngập trêu chọc thanh âm đàm thoại, lần này quỳ so lần thứ nhất đẹp mắt nhiều, có tiến bộ. Không ngừng cố gắng, lần này, làm người thắng lợi, thần thân vẫn không có thừa thắng truy kích. Hắn vẫn là như lần trước như thế, đem hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ thản nhiên tiếp nhận đối phương quỳ bái trạng thái. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn đây là tại trêu đùa Tiết Dương đâu. Tựa như mèo vờn chuột, chờ mèo chơi chán, mới có thể đối chuột tuyên án tử hình. Đường đường Tiết đại thiếu, lúc trước trong trận đấu, đều là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, các người tất cả đều là yếu gà ngạo nghễ tư thái. Nhưng là bây giờ, con hàng này lại ngay cả quỳ hai về, nhất thời dẫn tới toàn trường cười vang. Phần này khuất nhục, lệnh hắn thẹn quá hóa giận, thế nhưng là hắn tức giận nữa, cũng không thể không thừa nhận, mình cùng thực lực đối phương chênh lệch quá lớn. Mặt ngoài nhìn, thần thân chỉ có lục tinh huyền giả đỉnh phong tu vi. Nhưng thực tế giao thủ đến bây giờ, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều bị thất tinh huyền giả cảnh giới Tiết Dương xa không thể chạm. Không, ta không thể thua, cái CMM chứ, lão tử bại bởi người nào cũng không thể thua hắn. Ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Đúng, dùng phụ thân cho ta cái viên kia thác âm đan. Vốn định tại top 100 cuộc thi xếp hạng trước sử dụng nó, bất quá dưới mắt đã không quan trọng. Chỉ cần có thể giết thần thân, ta có vào hay không đế đô học viện căn bản không sao cả. Muốn đến nơi này, Tiết Dương lộn nhào ra ngoài tốt mười mấy mét, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thần thân, đối phương chính ở chỗ này chắp tay sau lưng đùa nghịch đâu. Tiết Dương nhất thời vui vẻ, khóe miệng vung lên một tia âm hiểm cười đồng thời, lấy cực nhanh tốc độ cho ăn chính mình nuốt vào hai khỏa huyền đan. Bên trong một cái, là hồi phục huyền khí hồi khí đan. Một cái khác mai, thì là Tiết Dương đến dự thi trước đó, phụ thân hắn tiễn hắn thác âm đan. Thác âm đan, một loại hy hữu loại huyền đan, phàm giai thượng phẩm. Sau khi phục dụng, có thể làm tu giả thi triển âm ba loại huyền kỹ uy lực đại tăng. Trọng tài thấy thế, lập tức đứng dậy quát bảo ngưng lại, Tiết Dương tại trong quá trình trận đấu phục dụng huyền đan, làm trái quy định. Hiện tại chính thức hủy bỏ nên học viên tư cách dự thi. Trận chiến này, Cửu Long thành thần thân thắng. Tiết Dương, ta lệnh cho ngươi lập tức rút lui. Đối với trọng tài tuyên án, Tiết Dương từ chối nghe không nghe thấy. Hiện tại hắn, một lòng muốn trừ hết thần thân, cho nên căn bản không quan tâm có phải hay không phạm quy, cũng không quan tâm ai thắng ai thua. Tư lạp, phục dụng hồi khí đan về sau, Tiết Dương huyền năng uy thế lại trở lại đến đỉnh phong mức độ, trên dưới quanh người lôi chạy điện tuôn ra. Ngay sau đó, cái này tiểu thanh niên thẩm vận huyền công, đem trong đan điền huyền khí thông qua kỳ kinh bát mạch bức gần vị trí hiểm yếu, cuống họng chỗ. Phảng phất có một đoàn hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, không nhả ra không thoải mái. Hắn một tay bò trên mặt đất, đầu gối nửa khuất, thăm dò duỗi cái cổ. Cái này một liên tục động tác rơi vào thần thân trong mắt, không khỏi hai mắt nhíu lại, điệu bộ này, chẳng lẽ là cuồng sư hao sơn. Cuồng sư hao sơn, phàm giai thượng phẩm huyền kỹ, là Tiết gia bản tông chấn tông tuyệt kỹ. Mà lại bởi vì là bản đơn lẻ, để tu tập người có thể sách hồn quán thể, một khi phóng thích. Uy lực so với những cái kia trôi nổi bản huyền giai hạ phẩm huyền kỹ cũng không chút thua kém. Huống chi, trước lúc này Tiết Dương còn làm trái quy tắc phục dụng thác âm đan, kể từ đó, chiêu này âm ba huyền kỹ lực phá hoại không thể nghi ngờ trở nên càng mạnh. Ha ha ha ha, thần thân, ngươi có thể chết ở ta Tiết gia tổ truyền tuyệt kỹ phía dưới, nên cảm thấy may mắn mới là. Nói xong, Tiết Dương miệng rộng mở ra gào, tiếng như sư hống, âm như hổ gào, nguyên bản không màu vô hình âm ba, tại hắn lôi hệ huyền năng thêm chút xuống. Càng trở nên có thể thấy rõ ràng. Từng vòng sóng âm gợn sóng bao phủ mà ra, trên lôi đài hòn đá nhỏ tung tóe lay động. Một lát sau, liền toàn bộ lôi đài đều ngăn không được lắc lư. Tiết Dương một hống chịu y, chỉ một thoáng chấn động toàn trường. Chương 114, ba quỳ mà giết, hỗn trướng, nhanh dừng tay cho ta. Trọng tài nhất thời giận dữ, Tiết Dương làm tuyển thủ dự thi, dám công nhiên không nhìn hắn phán quyết, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thì liền phụ trách ghi chép thành tích thư ký cũng ngồi không yên, há miệng quát lớn, Tiết Dương. Ta lệnh cho ngươi lập tức thu tay lại, lăn xuống lôi đài. Cái kia tiểu thanh niên giờ phút này động cơ, đã cấu thành tội cố ý giết người tên. Nếu quả thật để cái này người điên đắc thủ, thân thể là thư ký quan viên hắn, cũng sẽ rơi xuống cái giám thị bất lợi bêu danh, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Sau một khắc, hai tên giáo viên một trái một phải hướng lên lôi đài. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Tiết Dương, ai có thể nghĩ, lại bị thần thân một cái ánh mắt cho ngăn lại. Trước đó, Lưu viện trưởng giận chó đánh mèo đến số 67 lôi đài hai tên giáo viên thời điểm, thần thân từng giúp bọn hắn giải vây quá. Bởi vậy, hai người này liền cũng có qua có lại, dựa theo thiếu niên kia ý tứ, tạm thời án binh bất động. Hai tên giáo viên đối hướng liếc một chút, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia nghi hoặc thần thân đến cùng muốn làm gì. Đối phương phục dụng thác âm đan âm ba công thế, như thế nào hắn một cái lục tinh huyền giả đỉnh phong chỗ có thể chống đỡ. Không chỉ có là trọng tài cùng thư ký, dưới đài những tuyển thủ kia nhóm cũng đều rất cảm thấy kinh ngạc, trọng tài đều đã tuyên bố thần thân chiến thắng, hắn làm sao còn ngây ngốc đứng trên đài. Lại không nhanh chút trốn, hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Thạch Vũ càng là lòng nóng như lửa đốt, âm thanh kêu gọi thần thân học trưởng. Người khác vờ ngớ ngẩn nha, mau trốn. Tất cả mọi người trăm bề không được giải, duy chỉ có thần thân vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Làm đối phương xúc thế hoàn tất, âm vực khuếch trương to lớn mà đến thời điểm, thiếu niên mới nghiêm nghị mở miệng. Chỉ là mèo bệnh, cũng dám nói sằng cuồng sư, để ca đến dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là sư hống. Ngay sau đó, thần thân hít sâu một hơi, dung nhập kim mao sư vương chi hồn tiểu sư hống công, liền tiếp theo một cái chớp mắt theo mồm mà ra. Gào, ầm, ầm, ầm, phanh, trước đó tại cuồng sư hao sơn ảnh hưởng dưới chỉ là run nhẹ nhẹ cục đá, giờ phút này trực tiếp bị tiểu sư hống công đều chấn thành bột mịn. Két, răng rắc, Tiết Dương cuồng sư hao sơn, làm cho lôi đài hơi hơi rung động. Mà thần thân tiểu sư hống công mạnh hơn, trực tiếp để hắc cương thạch chú tạo mà thành mặt bàn dạn nứt ra mười mấy điều vết nứt, kéo dài như rắn. Qua trong giây lát, hai loại giống như mà thần thái khác biệt âm ba gợn sóng, lăng không gặp gỡ. Phá, phá, phá, phá, Tiết Dương âm ba dễ dàng sụp đổ. Thần thân tiểu sư hống công thì thẳng tiến không lùi, lấy thế tồi khô lạp hủ gào thét mà qua. Người quỳ xuống cho ta, quán chú có tiểu sư hống công huyền năng, để thần thân há mồm phun ra mỗi một chữ. Đều giống như thần chỉ, không thể ngỗ nghịch. A a a a, Tiết Dương hai tay chết ngăn chặn lỗ tai, thế nhưng là, tiểu sư hống công kình thấu linh hồn, cho dù che lấp lỗ tai cũng không làm nên chuyện gì. Cường hãn âm ba, một chút lại một chút đụng chạm lấy linh hồn hắn thức hải. Tiết Dương cảm giác mình đầu dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị tạc mở, toàn thân trên dưới mỗi một tấc bắp thịt đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Vẹn vẹn khiêng nửa giây, hắn liền hai chân mềm nhũn, ỉu xìu trông ngóng quỳ sát tại đất. Song phương giao chiến vẻn vẹn 10 hơi thời gian, có thể coi là lúc này, đã là Tiết đại thiếu lần thứ 3 quỳ rạp xuống thần thân trước mặt. Cái sau nện bước chậm rãi, một bước một câu, Tiết Dương, theo Cửu Long Thành đến cái này đế đô sân thi đấu, ngươi hết lần này đến lần khác tìm ta phiền phức, lúc nào cũng không nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Bây giờ, ta liền để ngươi hết lần này đến lần khác quỳ xuống ở trước mặt ta. Báo ứng xác đáng, ngươi lần lượt khiêu khích ta coi như bỏ qua, thế nhưng là, ngươi dám can đảm thương tổn Miêu Linh. Uy hiếp được bên cạnh ta người. Riêng cái này một đầu, người đã chết không có gì đáng tiếc. Làm thần thân nói xong một chữ cuối cùng mắt về sau, tiểu sư hống công uy thế cũng trèo đến đỉnh phong. Cường hãn âm thanh ép, để Tiết Dương nếm cả đủ kiểu đau đớn, cho đến thất khiếu chảy máu, sợ vỡ mật. Hắn rất muốn cầu tha cho, thế nhưng là, hắn không mở miệng được. Âm bạo uy áp chấn nhiếp linh hồn hắn, để hắn liền bình thường mở miệng nói chuyện đều làm không được. Chính thức là muốn đầu hàng đều không có cơ hội. Lúc trước, hắn áp đặt tại Thạch Vũ trên thân loại đau khổ này, bây giờ đã gấp 10 lần, gấp trăm lần báo ứng tại hắn trên người mình. Thần thân mở miệng quát to, diệt, một cái rộng chừng một thước lớn, toàn thân lóng lánh màu tím lam tia điện diệt chữ, không nói lời gì đụng vào Tiết Dương lồng ngực. Một hơi sau đó, chữ tán người vong, Tiết Dương như cũ duy trì hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay bịt tai tư thế, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đoạn sau cùng một tia sinh cơ. Toàn trường lặng im, Tiết Dương tuy nhiên cản rỡ. Nhưng hắn bản sự cũng không phải là hư ảo đường đường thất tinh huyền giả, tại làm trái quy tắc phục dụng huyền đan tình huống dưới, thế mà còn là bị thần thân lấy bẻ gãy nghiền nát trạng thái diệt sát. Số 67 lôi đài xung quanh các học viên, lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia 15-16 tuổi trên người thiếu niên lúc, cũng không khỏi nuốt nước miếng, mỗi người ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Tiết Dương chết, kinh động đế đô học viện lâm thời đội trị an người đến đây điều tra. Bọn họ theo số 67 lôi đài hai tên giáo viên cùng rất nhiều người vây xem khẩu cung bên trong biết được, lần này sự kiện là Tiết Dương làm trái quy tắc phục dụng huyền đan trước đây, lại vi phạm người trọng tài mệnh lệnh ở phía sau. Tại lúc đó dưới tình huống đó, thần thân phát chiêu khắc địch, chỉ là vì cầu tự vệ. Bởi vậy, đội trị an thành viên nhận định, thần thân không dùng vì đối phương chiến vong sự cố phụ trách, thành tích hữu hiệu, tấn cấp top 100. Xem thi đấu trên ghế, từ đầu tới đuôi quan sát hoàn chỉnh chàng giao đấu Đặng viện trưởng, không khỏi lắc đầu thở dài, ai? Tiết Dương làm nhiều chuyện bất nghĩa, gieo gió gặt bão a. Tuy nói Tiết Dương không phải kẻ tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là Đặng Nhất Đăng đã từng coi trọng chiến đường học viên đặc biệt một trong, giờ phút này cùng đối phương âm dương lưỡng cách, lão giả khó tránh khỏi có chút thổn thức. Bất quá nói đi thì nói lại, Tiết Dương chết, cũng không thể khiên động Đặng viện trưởng tiếng lòng. Tránh thức để tên lão giả này quan tâm, là thần thân. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nửa tháng trước Cửu Long học viện huyền năng trắc nghiệm thời điểm, vẫn chỉ là nhất tinh huyền giả thiếu niên, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giao xà hóa long, dũng tấn top 100. Lại qua một giờ, cái cuối cùng lôi đài cũng quyết ra duy nhất người thắng lợi. Đến tận đây, toàn trường số 100 lôi đài, mỗi một cái đều vẻn vẹn có lưu một tên tuyển thủ dự thi đứng ngạo nghễ phía trên. Cái này 100 người, không thể nghi ngờ tấn cấp lần này trăm trường học giải đấu chiến đường trước trăm cường. Trong bọn họ mỗi một cái, đều có thể thu hoạch được tiến vào đế đô học phủ nội viện tư cách, trên mặt tất cả mọi người không không lóng lánh lấy tự hào vinh quang. Liêu Thương Mang chậm rãi đứng dậy, cao giọng sướng nói, rất tốt. Các ngươi mỗi một vị, đều là tinh anh bên trong tinh anh, có thể xưng thiên tài. Nhưng cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này danh thiên tài, chỉ là đối với đế đô học viện tứ phương các mà nói. Tại lão phu cái này, các ngươi vẫn như cũ không chiếm được mảy may tán thành. Không tin, không phục, tốt, vậy chỉ dùng sau đó chiến đấu, chứng minh cho lão phu nhìn, trong các ngươi người nào mới chính thức xứng với thiên tài hai chữ. Hiện tại lên, cho các ngươi một canh giờ tu chỉnh thời gian. Một lúc lâu sau, thập cường thi đấu chính thức mở ra. Đến lúc đó, toàn bộ hoàng gia bãi săn đều lại biến thành các ngươi chiến trường. Liêu viện trưởng tiếng nói rơi xuống đất, rất nhiều tuyển thủ đều giống như đánh máu gà, hận không thể lập tức quyết đoán chiến một trận, dương danh lập phản. Chương 115, Đặng viện trưởng tặng bảo bối. Ngươi cái thằng nhãi con giấu giếm lão phu thật khổ a. Huyền giả thất tinh Tiết Dương đều bị ngươi nhẹ nhõm ngược sát, buồn cười lão phu trước đó còn dặn đi dặn lại để ngươi không nên miễn cưỡng. Thần thân vừa trở về, liền bị Đặng Nhất Đăng chặn tại cửa nhỏ một trận cười mắng, thực lực ngươi mạnh như vậy, vì sao không còn sớm chào hỏi. Để lão phu tại xem thi đấu trên ghế hãi hùng khiếp vía, chơi rất vui sao. Thần thân lưu manh vô lại nhếch nhếch miệng, hắc hắc, Đặng viện trưởng trước kia dạy bảo học sinh thời khắc ghi nhớ tại tâm, là ngài nói làm người phải khiêm tốn. Ngài trước đó lại không hỏi, ta đương nhiên sẽ không nói. Tiểu La Lị cũng hào hứng hừng hực tiếp cận đến hỏi, thần thân học đệ, ngươi bây giờ đến tột cùng là tu vi gì? Một bên La Tiêu cũng dựng thẳng lỗ tai nghe lén, thiếu niên tiến đến Mã Tinh Tinh bên tai, cố ý thổi tốt mấy hơi thở, cái này mới nói ra hai chữ đến, bí mật. Tiểu La Lị nhẫn rất lâu ngứa, thế mà chỉ lấy được như thế cái đáp án, trêu tức nàng thẳng dậm chân, Đặng viện trưởng ngài nhìn hắn, hắn khi dễ người. Đặng Nhất Đăng giờ khóc giờ cười, tính toán, dù sao hắn có bao nhiêu cân lượng, ở sau đó top 100 hỗn chiến bên trong tự nhiên năng đạt được đáp án. Thần thân thủy chung cười không nói, ngược lại là La Đại Khối Đầu đột nhiên mở miệng hỏi, Đặng viện trưởng, ngài mới vừa nói top 100 hỗn chiến. Chẳng lẽ nói, sau đó thi đấu, không là một đối một, mà chính là đại loạn đấu. Đặng Nhất Đăng gật gật đầu, ân, có thể là dạng này. Lão phu tại Cửu Long Học Viện làm 18 năm viện trưởng, trước đó ngũ giới trăm trường học giải đấu chiến đường top 100 chi tranh, đều là lấy hỗn chiến hình thức tiến hành. Tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mã Tinh Tinh nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trách không được Liêu viện trưởng trước đó nói, toàn bộ hoàng gia bãi săn đều là chiến trường đâu. Trăm người hỗn chiến, khẳng định không phải những cái kia lôi đài chỗ có thể chứa đựng dưới. Đúng, nói đến đây, lão phu còn muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Đặng Nhất Đăng nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng thần thân, nói trước top 100 chi tranh, đều là không nhận bất luận cái gì hạn chế. Nói cách khác, đám tuyển thủ có thể phục dụng huyền đan, sử dụng ám khí, thậm chí hiện trường kéo bè kết phái, hết thảy đều là có khả năng. 100 tên tuyển thủ đều bằng bản sự đại chiến một trận, có thể lưu đến sau cùng 10 cái, là thành công tấn cấp thập cường. Nghe đến nơi này, Tiểu La Lị tiêm như mày liễu mao nhất thời nhíu chặt, a, cái này không khỏi quá không công bằng đi. Nếu như người nào đó bị nhầm vào, chẳng phải là bại định. Đặng Nhất Đăng lão mắt híp lại, chậm rãi nói, chợt nhìn là rất không công bằng. Nhưng là, theo một cái góc độ khác mà nói, cũng coi như công bình. Phải biết, top 100 chi chiến lấy 10 vị trí đầu, thắng được người, nhất định phải là trước thiên tài nhất 10 người. Này thiên tài hai chữ chỗ bao hàm lĩnh vực, không hề cực hạn tại cá nhân tu vi. Mỗi một học viên sau lưng tư nguyên nội tình, bọn họ nhân duyên tính cách, vân, vân, đều muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Có thể kể từ đó, thần thân học trưởng coi như thật là không có tí ưu thế nào. La Tiêu không khỏi cảm thán một câu, cái này đại khối đầu đối thần thân xưng hô, trong lúc vô hình theo học đệ biến thành học trưởng. Đúng vậy a, coi như thần thân học đệ có tự luyện chế rất nhiều huyền đan, nhưng tại binh khí cùng nhân duyên phía trên, hắn vẫn như cũ không sánh bằng những cái kia đế đô bản thổ tuyển thủ, hỗn chiến thật sự là quá ăn thiệt thòi. Tiểu La Lị quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, nhíu lại Nguyệt Nha Nhi lông mày, một mặt không cam lòng. Chỉ có thần thân thủy chung trầm mặc không nói, trong đầu lại trào lưu tư tưởng phun trào, ta tại trên binh khí hẳn là cũng sẽ không lỗ, hoàng tuyền xà cốt thương sớm đã tiến giai đến huyền giai thượng phẩm. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc, huyền giai thượng phẩm huyền binh cũng được xưng tụng là cực phẩm lợi khí. Về phần nhân duyên, không quan trọng, người khác không trêu chọc ta thuận tiện. Nếu quả thật có đuôi mù coi là ca là quả hồng mềm, ca đem hắn đánh thành quả hồng tương. Mọi người cũng không hiểu biết thần thân ý nghĩ, cũng đều tại thay thiếu niên này lo lắng. Một lát sau, Đặng Nhất Đăng khẽ thở dài, ai? Nhớ ngày đó, lão phu ta cũng là bởi vì tại cái này tư nguyên nội tình cùng nhân duyên phía trên không đấu lại cái kia hơn 10 tên đế đô tuyển thủ, cuối cùng lấy tên thứ 17 chiến tích tiếc bại, vô duyên 10 vị trí đầu. Từ ngày đó lên, lão phu liền quyết định, một ngày kia, nếu như ta đệ tử có thể đi đến ta lúc đó cao độ, lão phu cũng là đập nồi bán sắt, cũng nhất định phải làm cho hắn thu hoạch được không thua tại những cái kia đế đô tuyển thủ tư nguyên, không tiếp tục để tiếc nuối tái diễn. Nói xong, Đặng viện trưởng tay cầm một đám, liền đem ba tấm lớn chừng bàn tay lá bùa, đưa tới thần thân trước mặt. Thiếu niên nhất thời hai mắt tỏa sáng, loại này vẽ đầy đường vân, phía trên ẩn ẩn có huyền năng lưu động đồ chơi nhỏ, không phải liền là trong truyền thuyết huyền phù sao. Lúc trước, hắn có thể đêm tối thăm dò cao thủ như mây tiết phủ, tiến tới là một chương tên là ẩn thân phù huyền phù. Đặng viện trưởng cũng không có lưu ý đến thiếu niên kinh ngạc thần sắc, phối hợp nói, đây là ba tấm huyền phù, lấy huyền khí phối hợp linh hồn lực, liền có thể mở nó ra công hiệu. Ngươi là huyền đan sư, linh hồn lực so võ giả tầm thường mạnh lớn rất nhiều, khống chế cái này hai tấm phàm giai thượng phẩm huyền phù cần phải dễ như trở bàn tay. Lão giả đầu tiên là chỉ hướng bên trái nhất tấm kia huyền phù, giảng giải, tấm này là thạch thuẫn phù, có thể tại ngươi quanh thân tứ phương vị ngưng tụ ra tứ phía hai thước phương viên hắc cương thạch thuẫn bài, chống cự thương tổn. Thuẫn bài năng lượng chỉ có thể tiếp tục ba hơi, trung gian cái này tấm màu hồng là hỏa tiễn phù. Mở ra sau có thể trong nháy mắt phóng xuất ra tính ra hàng trăm hỏa diễm mũi tên, tuy nói những thứ này hỏa tiễn đơn thể lực sát thương không được tốt lắm, nhưng thắng ở phạm vi đủ lớn, để mà ngăn trở địch không còn gì tốt hơn. Sau cùng tấm này là phân ảnh phù, mở ra về sau, có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái khác cùng ngươi giống như đúc chính mình, từ linh hồn ngươi lực khống chế hắn hành động. Nói đến đây, Đặng Nhất Đăng còn chú trọng cường điệu một phen, nhưng đây chỉ là một hư ảnh, một khi bị công kích liền sẽ trong nháy mắt tán loạn. Nếu như không bị công kích đến lời nói, hư ảnh có thể tồn tại trăm hơi thở lâu. Có cái này một công, một phòng, một bảo mệnh lợi khí, sau đó thập cường tranh đoạt thi đấu, ngươi cũng có thể nhiều một phần phần thắng. Lão phu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Đặng Nhất Đăng vỗ nhẹ đập thiếu niên bả vai, đôi mắt già nua bên trong tràn đầy chờ mong. Thần thân thừa kế bản thổ thần đại thiếu trí nhớ, tự nhiên minh bạch, cùng cảnh giới huyền phù, xa so với huyền đan càng thêm hy quý. Riêng là tại biên tắc Cửu Long Thành, Đặng Nhất Đăng làm đến ba tấm phàm cảnh thượng phẩm huyền phù độ khó khăn, chỉ sợ so mua 30 mai huyền giai huyền đan còn phải khó khăn hơn nhiều. Không nghĩ tới lão nhân gia ông ta vì để ta có thể thuận lợi tấn cấp 10 vị trí đầu, liền loại này áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra. Thần thân chợt cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trái tim, Đặng lão yên tâm, học sinh định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hết sức liền tốt, Đặng viện trưởng vỗ nhẹ đập thiếu niên bả vai. Nói thật ra, thần thân một đường đi đến bây giờ, chẳng những không có để Đặng Nhất Đăng thất vọng, ngược lại cho cái này tóc hoa dâm lão quá nhiều người kinh hỉ. Đan đường tấn cấp 10 vị trí đầu, thu hoạch được trận chung kết tư cách. Thì liền nguyên bản không ôm bất cứ hy vọng nào chiến đường, cũng quả thực là để thần thân đánh ra một đầu tiền đồ tươi sáng, tấn cấp top 100. Phải học sinh như thế, sư phụ cầu gì hơn? Chương 116, một thân một mình. Ta thanh này lang nha bổng cũng thuộc về cán dài loại binh khí, côn pháp thông thương pháp, người dùng nó tác chiến cũng không thành vấn đề a. Hy vọng cái này có thể giúp ngươi một tay. Trong ngôn ngữ, La Tiêu liền đã đem trong tay mình 9 thước côn thép đưa tới thần thân trước mặt. Tại hắn muốn đến, thần thân tiến vào Chín Long Thành học viện bất quá 3 tháng, trước đó một mực yên lặng không nghe thấy, chắc là cái phổ phổ thông thông hàn môn tử đệ. Mà hắn La Tiêu dù sao cũng là Cửu Long Thành một trong tam đại gia tộc hiếu chủ, chuôi này phàm giai thượng phẩm huyền binh, tự nhiên muốn so thần thân trong tay cái kia dùng hắc phàm vải quấn lấy binh khí mạnh rất nhiều. Là đại khối đầu ngày bình thường xem ra lạnh như băng, thời khắc mấu chốt còn rất giảng nghĩa khí. Thần thân tâm lý thầm nghĩ, trên mặt cảm kích cười một tiếng, Thanh anh em, người tốt ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta vẫn là càng thói quen dùng trong tay mình cây thương này. Vậy được rồi, chúc ngươi may mắn. La Tiêu cũng không phải lề mề chậm chạp người, nói xong câu này liền lại không một lời. Sau đó, Mã Tinh Tinh cũng tiến đến thần thân trước mặt, một đôi tay nhỏ bưng lấy cái đen nhánh kim loại hộp, đưa tới trong tay đối phương, trong này có 300 cây thối túy huân chấp lôi hoa châm, làm cho chúng chiêu người toàn thân tê liệt, u ám buồn ngủ. Ta hiện tại liền dạy ngươi phương pháp sử dụng, nhất định muốn nghe cẩn thận u. Hóa ra cái này tiểu la lị cũng là đến cho mình hiến vật quý. Nói thật ra, loại này cơ quan có thể phạm vi lớn sát thương huyền giả ngũ tinh cảnh giới phía dưới tu giả. Thế nhưng là tại phần lớn đều là huyền giả thất tinh top 100 hỗn chiến bên trong, nó hiệu quả chỉ sợ cơ hồ nhỏ. May là như thế, Mã Tinh Tinh tấm lòng thành cũng không thể cô phụ, bởi vậy thần thân nghe rất nghiêm túc. Thẳng đến cái này tiểu la lị đem hộp cơ quan phương pháp sử dụng từ đầu tới đuôi lặp lại trọn vẹn 3 lần, thiếu niên mới một mặt nghiêm túc nói tiếng cảm ơn. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền qua, lúc này, hoàng gia bãi săn phía trên, 100 học viên giải rác cách xa nhau. Bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ cảnh giác, mỗi người biểu lộ hoặc hưng phấn, hoặc tâm thần bất định, hoặc mê mang, hoặc kiên nghị. Bởi vì ngay tại vừa mới, Lưu viện trưởng tuyên bố tấn cấp thập cường thi đấu quy tắc không có quy tắc. Cuộc tỷ thí này, lấy đại hỗn chiến hình thức tiến hành. Mỗi một tên dự thi học viên đều có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Người nào có thể làm cho mình trở thành sau cùng còn lại 10 tên một trong những tuyển thủ, người nào thì có thể thu được đi hướng Đế Đô Học viện Tiềm Long Đài, tham gia cuối cùng trận chung kết tư cách. Duy nhất cấm kỵ thì là không thể đang đối chiến quá trình bên trong cố ý hạ tử thủ. Dù sao đây là một trận đấu, mà không phải quyết đấu. Ngắn ngủi lặng im về sau, một tên người mặc kim giáp, tay cầm roi thép thiếu niên vênh váo tự đắc quét mắt cách hắn gần nhất hơn 10 tên kẻ dự thi, cất cao giọng nói, ta chính là Kim Thành Trí. Đại Hạ Quốc Hình Bộ Thượng Thư Kim Thác là gia gia của ta. Trong các ngươi nếu là có người chịu nghe ta chỉ huy, đợi ta tấn thăng thập cường, bản thiếu bảo vệ ngươi nhóm sau này tại cái này Đế Đô Vương Thành ăn ngon uống sướng. Thôi đi, Hình Bộ Thượng Thư cháu trai có cái gì không được sao? Lão tử ta vẫn là Ngự Tiền Thị Vệ thống lĩnh Điển Long đâu. Một tên khác thiếu niên cũng rộng mở giọng hô to, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Bản thân Điển Nghĩa, nguyện ý cùng ta lăn lộn tranh thủ thời gian theo sát ta. Những cái kia không có mắt dám can đảm dối địch với ta, tự gánh lấy hậu quả. Hai người lấy thế bức bách, thật là có không ít học viên lựa chọn ném dựa vào bọn họ. Tuy nhiên những thứ này ném dựa đi tới người chưa hẳn đều là thật tâm lẫn nhau, nhưng ai đều hiểu, lúc này trăm người hỗn chiến vừa mới bắt đầu, loại thời điểm này thêm một cái trợ thủ liền nhiều một phần phần thắng. Có hai người kia bắt đầu, những cái kia tự nhận là vô cùng có khả năng thu hoạch được trận chung kết danh ngạch các học viên, liền cũng nhao nhao làm theo. Lôi kéo đồng đội thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Một tên phú thương chi tử chậm rãi mà nói, bị nhân bất tài, nhưng cũng có mấy phần tài lực. Nguyện ý tới giúp ta, lập tức có thể cầm tới 100.000 kim. Sau khi chuyện thành công, còn có 100.000 kim tệ đem tặng. Các ngươi cùng đem tương lai mình cược tại một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn phía trên, còn không bằng cầm chút thấy được sờ được chỗ tốt càng có lời a. Hắn lấy lợi đem dụ, cũng thực cảm động không ít tuyển thủ, ngắn ngủi mấy hơi liền chiêu mộ được 9 tên đồng bạn. Đương nhiên cũng có mấy người bắt hắn dự chi kim liền phủi mông một cái rời đi, khi cái này phú thương chi tử nghiến răng nghiến lợi. Một tên đan đạo đại sư Tôn Nhi cũng không cam chịu người về sau, lắc lắc trong tay mấy cái huyền đan, lôi kéo cuống họng hô to, đây là làm cho huyền giả vô điều kiện tấn thăng một cấp trung phẩm phá cảnh đan, số lượng không nhiều, chỉ có 5 viên. Mau tới 5 tên thất tinh huyền giả đỉnh phong trở lên cường viện. Sau khi chuyện thành công, cái này phá cảnh đan chính là ngươi, chúng ta có thể lập huyết khế làm chứng. Không thể không nói, phá cảnh đan sức hấp dẫn xác thực rất lớn, trong nháy mắt thì có hơn 10 vị thất tinh đỉnh phong tu vi trở lên học viên đến đây, mỗi người thể hiện ra chính mình huyền khí uy năng, sau cùng mặc cho hắn tuyển ra 5 tên mạnh nhất, lưu lấy dùng riêng. Còn có cái không thế không tài, lại có mấy phần bản lĩnh thật sự thiếu niên, dùng bát tinh huyền giả đỉnh phong hộ thể huyền khí bao khỏa bản thân, cao giọng nói, người không phạm ta ta không phạm người, nhưng muốn là ai dám chọc tới ta, tiểu gia coi như bị đào thải, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Bát tinh huyền giả đỉnh phong cá nhân thực lực, tại cái này 100 tên kẻ dự thi bên trong đủ để xếp vào 30 vị trí đầu, hắn một phen đe dọa, thực cũng đã một số người không còn dám đánh hắn chủ ý. Về phần những cái kia huyền khí tu vi tại cái này 100 tên tuyển thủ bên trong xếp tại cuối cùng yếu thế người, cũng tại mấy tên tuyển thủ hiệu triệu dưới, cũng nhao nhao ôm thành đoàn. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, dù sao dựa vào bản thân tu vi đã định trước vô duyên trận chung kết. cùng bỏ đi tôn nghiêm đi làm người khác thương cùng thuẫn, còn không bằng tìm chút theo chính mình tình huống không sai biệt lắm tuyển thủ tổ cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có chỗ chiếu ứng. Cho dù là người yếu, ôm thành đoàn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể khiến những cái kia nhìn chằm chằm các cường giả có chỗ cố kỵ. Ước chừng trăm hơi thở về sau, tuyệt đại đa số kẻ dự thi đều tìm đến chính mình tổ chức. Trong lúc vô hình, cái này to như vậy hoàng gia bãi săn, liền bị phân chia ra mấy cái thế lực phạm vi, lẫn nhau ở giữa dương cung bạt kiếm. Cái kia 100 tên làm lâm thời trọng tài giáo viên nhóm, cũng tương ứng đi vào khu vực khác nhau đứng vững, thần kinh căng cứng, từng đôi mắt thời khắc lưu ý lấy mỗi một học viên nhất cử nhất động, bảo đảm cuộc tỷ thí này không một người bỏ mình. Bởi vì, có thể đi đến bây giờ tuyển thủ, mỗi một cái đều là đế đô học phủ sắp trong tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không được tùy tiện hao tổn. Lúc đến bây giờ, bao la hoàng gia bãi săn bên trong, liền chỉ có thần thân một người một thân một mình. Hắn ngồi xếp bằng, trường thương nằm ngang tại trên hai đầu gối, bế mạc minh thần. Dường như một vị thiền định bên trong cao tăng, cho người ta một loại trời sập tại trước, ta từ sừng sững bất động thong dong cảm giác. Thực, trước đó từng có mấy tổ người tới tìm hắn, mời hắn chính mình bên này chiến đội, trở thành đồng bạn. Thế nhưng là, những thứ này mời đều không ngoại lệ bị thần thân từ chối nhã nhặn. Ngược lại không phải là hắn cao ngạo bất quần, mà là bởi vì đồng bạn hai chữ này, đối ở kiếp trước là cô nhi thần thân mà nói, là cực thần thánh mà ngưng trọng. Có thể yên tâm đem chính mình sau lưng không chút nào để phòng giao cho đối phương, mà không cần lo lắng đối phương hội thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm đâm ngươi một đao, lúc này mới được xưng tụng là đồng bạn. Có thể tại bước ngoặt nguy hiểm không để ý bỏ mình đứng ra, thay đối phương cản đao kháng kiếm. Lúc này mới được xưng tụng là đồng bạn. Nhưng bây giờ, những thứ này lâm thời tạo thành chiến đội bên trong, căn bản đều không có một chút xíu lực ngưng tụ cùng độ tín nhiệm, chiến đội thành viên lẫn nhau ở giữa sẽ còn lẫn nhau lòng nghi ngờ cùng nghi ngờ, thần thân làm thế nào có thể cùng bọn hắn lấy đồng bạn tương xứng. Chương 117, quả hồng mềm. Các ngươi mau nhìn, tây nam phương hướng 100m bên ngoài tiểu tử kia, thế mà một mình ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần đâu. Lão đại, hắn chỉ có một người, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, dễ dàng liền có thể thả lật hắn. Chớ khinh thường, có thể giết vào top 100 thi đấu tuyển thủ đều có chút tài năng. Hắn được là như thế khác loại, có lẽ là chuẩn bị tốt cái gì bẫy dập, liền đợi đến chính chúng ta tới nhảy vào đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ thiếu niên, tự nhiên là đặc lập độc hành thần thân. Rất nhiều tiểu tổ đều chú ý cẩn thận, thủy chung ở vào xem chừng trạng thái. Nhưng là, cũng có người kìm nén không được, quyết định lấy trước cái này lạc đàn quỷ xui xẻo khai đao tế cờ. Theo ta thấy, tiểu tử kia tuyệt đối là tại ra vẻ cao thâm. Nếu như hắn thật rất mạnh lời nói, vì sao không dứt khoát tế ra huyền năng hộ thể, để cho chúng ta biết khó mà lui. Nói có lý, đi, chúng ta đi sờ sờ hắn cơ sở, thế nhưng là vạn nhất hắn thật rất mạnh đâu, thì tính sao, top 100 chiến đấu, cuối cùng là phải quyết ra thắng bại. Khác tiểu tổ phần lớn top 5 top 3, duy chỉ có hắn là lẻ loi một mình. Loại thời điểm này, chúng ta tự nhiên muốn chọn quả hồng mềm bóp. Cái kia lạc đàn quỷ xui xẻo lộ ra lại chính là lớn nhất quả hồng mềm. Đem thần thân khóa chặt vì đi săn mục tiêu cái tiểu tổ này, cùng sở hữu 5 người. Theo bọn họ sử dụng đặt ở bên ngoài huyền khí uy thế để phán đoán, huyền giả thất tinh cảnh giới có 4 người, còn lại cái kia dẫn đầu độc nhãn long thiếu niên, thì là một tên bát tinh huyền giả. Cạch, khi bọn hắn đi vào thần thân chung quanh 10 mét thời điểm, ngồi xếp bằng thiếu niên bỗng nhiên mở ra hai mắt, không vội không chậm mở miệng, khuyên các ngươi một câu, đừng đến trêu chọc ta. Nếu không, các ngươi sẽ thành nhóm đầu tiên bị đào thải rơi tuyển thủ. Ua, khẩu khí thật là lớn. Độc nhãn long thiếu niên nói xong, quay đầu sang đối với mình mấy tên đồng bạn trêu chọc nói, tên tiểu hỗn đản này dám khinh thị chúng ta, các huynh đệ, các ngươi nói nên làm cái gì? Đánh hắn liền thân mẹ cũng không nhận ra, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ học chó sủa. Ngay sau đó, độc nhãn long thiếu niên khác tại bên hông lợi kiếm thình lình ra khỏi vỏ, mũi kiếm đột nhiên chỉ hướng thần thân chỗ, một tiếng quát to, tiểu tử, rất nhanh liền để ngươi biết chọc giận chúng ta hạ tràng. Cùng tiến lên, ngược phế hắn, giết, 5 người, 5 đạo chiến hồn, bỗng nhiên sục sôi. Thần thân hừ lạnh một tiếng, tự tìm khổ ăn. Sau đó, hắn cổ tay rung lên, xì, á, một vệt lôi hệ huyền năng từ trong ra ngoài thấu phát, trong chớp mắt liền chấn vỡ trường thương bên ngoài bọc lấy tầng kia màu đen vải bố, lộ ra hoàng tuyển xà cốt thương chân dung. Vụt, dài 7 thước thương ngân quang lóng lánh, như xuyên qua mặt trời chi cầu vồng. Hảo thương, chung quanh mấy tên trọng tài không khỏi chăm miệng một lời tán thưởng một câu. Làm đế đô học phủ tư lịch sâu giáo viên, mấy người kia đều được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, đơn nhìn một chút liền có thể đại khái bình phán ra một thanh huyền binh ưu khuyết. Tốc độ ánh sáng về sau, 5 người đã thành vây giết chi thế, đem thần thân vây ở giữa trận. Liệt Phong Kiếm Pháp, Du Long Khiếu Thiên Trùy, Thất Tinh Bàn Nguyệt Thối, Cửu Ảnh Đao, Kinh Nhật Độc Long Toản, năm người vừa lên đến liền không có chút nào lưu thủ. Bởi vì bọn hắn đã sớm thương lượng xong, muốn thông qua giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, để hắn kẻ dự thi nhìn thấy bọn họ năm người cường hãn, để cho người khác không còn dám tùy tiện trêu chọc chính mình. Cho nên, cho dù đối thủ chỉ có một người, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cái không hề có lực hoàn thủ quả hồng mềm, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực. Ghế khán giả phía trên, La Tiêu Rộng thùng thình mi đầu nhất thời siết chặt, không tốt. Năm người vây công, mà lại tất cả đều là huyền giả thất tinh, bát tinh tu vi, thần thân hung hiểm. Tức chết bản tiểu thư, năm cái đánh một cái, còn không tiếc vận dụng huyền kỹ, bọn họ đây cũng quá khi dễ người. Mã Tinh Tinh một mặt không cam lòng, vừa lớn vừa sáng trong đôi mắt trong suốt sáng long lanh, cái này tiểu la lị thế mà gấp khóc. Đặng Nhất Đăng cũng không nói chuyện, thế nhưng là tên lão giả này nội tâm lại tại không được hò hét thần thân. Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn ngẩn người làm gì, tranh thủ thời gian làm dùng lão phu cho ngươi huyền phù, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp a. Thực, sốt ruột không chỉ là Cửu Long học viện một đám người. Hoàng gia bãi săn bên trong, phụ trách bảo hộ học viên an toàn giáo viên nhóm sắc mặt cũng rất khó coi. Năm người toàn lực công kích một người, cái sau trừ lộ thương bên ngoài, không còn đảm nhiệm động tác, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Như thế tiêu cực thái độ, vô cùng có khả năng bị cái kia năm tên tuyển thủ hợp kích oanh sát đến chết. Cho đến lúc đó, bọn họ thân là giáo viên kiêm trọng tài, cũng có không thể từ chối phụ trách. Cửu Long thành thần thân, ngươi như tự nhận không địch lại, có thể lựa chọn đầu hàng. Đúng, hiện tại đầu hàng còn không muộn, nếu là trễ, thì coi như chúng ta xuất thủ cứu giúp, sợ cũng không kịp. Hai tên giáo viên vội vàng mở miệng khuyên nhủ, thế nhưng là đáp lại bọn họ, cũng chỉ có thiếu niên rào ra tại khóe miệng một vệt cười khẽ, hai vị, người cần phải khuyên người không phải ta, mà chính là bọn họ. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên trên dưới quanh người lập tức huyền năng mãnh liệt, màu tím lam lôi kình như cùng một cái điều như ẩn như hiện lôi long. Dương nhanh múa vuốt, nhìn thấy mà giật mình, trận chiến này, đem quyết định hắn có thể hay không tấn cấp chiến đường trận chung kết. Bởi vậy, thần thân quyết ý buông tay đánh cược một lần. Làm huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả bị hắn hủy bỏ về sau, cuộn trào mãnh liệt lôi hệ huyền năng, trong chớp mắt liền đem vây công mà lên 5 người toàn bộ áp chế xuống. Đến tận đây, thiếu niên cái kia cửu tinh huyền giả đỉnh phong chiến lực, nhìn một cái không sót gì. Sau một khắc, vây giết mà đến 5 người, đáy lòng đột nhiên nổ lên sóng to gió lớn. Ta thao, ta không phải hoa mắt a, cái này một thân một mình nho nhỏ thiếu niên, lại là một tên cửu tinh huyền giả. Tê liệt, mới vừa rồi là tên cháu trai nào nói với ta thiếu niên này là tốt bóp quả hồng mềm tới. Ngươi qua đây, lão tử bảo đảm đánh không chết ngươi. Cửu tinh huyền giả đỉnh phong tu vi, tại trước trăm trường học giải đấu bên trong, đều là có thể vấn đỉnh trước năm tồn tại. Loại người này, thế mà bị chúng ta xem như quả hồng mềm. Ai u ngỏa tào, ta đau dạ dày, ta muốn yên tĩnh, năm người, không có một cái nào không hối hận. Thế nhưng là, hiện đang hối hận cũng giải quyết không vấn đề gì. Tên đã trên dây, không phát không được, nếu như hợp 5 người chi lực bạo gan nhất chiến, có lẽ còn có một tia cơ hội thắng lợi. Sau đó, bọn họ điên cuồng thôi động huyền khí, mỗi người đều sử xuất bú sữa khí lực chiến. Thần thân trường thương quét ngang bách điểu chiều phượng thương 108 kiểu chi thức thứ 3, ý thủ càn khôn. Bạch, bạch, bạch, bá, hoàng tuyền xà cốt thương trong tay hắn múa phần phật sinh phong, bá đạo lôi đình chi lực bành trướng khắp nơi, cùng 5 người kia sát chiêu đến cái cứng đối cứng đánh giáp lá cả. Đương, đương, đương, đương, thương ảnh hô hố, lôi điện minh minh, thiếu niên lấy một địch năm, quả thực là đem đối phương thế công phòng đến nước không lọt. Ngắn ngủi ba hơi sau đó, giang giác, kết thử, xì, bành, 5 người binh khí trong tay, cơ hồ trong cùng một lúc đứt gãy, sụp đổ. Chương 118, ngân thương lập uy, ngắn ngủi ba hơi đánh giáp lá cả, người dù chưa bại, có thể binh khí đã vong. Trong lúc nhất thời, 5 người trên mặt đều phủ đầy thật không thể tin. Bởi vì, thần thân trong tay ngân thương, là hàng thật giá thật huyền giai thượng phẩm huyền binh. Xem xét lại cái kia năm tên vây công mà đến chi người binh khí trong tay, cũng chỉ là phàm giai thượng phẩm mà thôi. Lại thêm bọn họ huyền khí tu vi vốn cũng không bằng thần thân, thì liền thi triển huyền kỹ cũng so bất quá đối phương. Tại cao cường như vậy độ luân phiên oanh kích dưới, bọn họ binh khí khó tránh khỏi hội không chịu nổi gánh nặng. Cùng lúc đó, thần thân thương pháp con đường bỗng nhiên biến đổi bách điều chiều phượng thương 108 kiểu chi thức thứ 9 thương tuyệt bát hoang. Thiếu niên trong nháy mắt này chuyển thủ làm công, đoá đoá thương hoa đầy trời mà rơi. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, thương kình mạt, thần thân quanh thân 10 thước bên trong, không có người nào đứng sừng sững. Trước đó khí thế hung hung năm tên thiếu niên, đã sớm bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, đầy người bị thương, trọng thương ngã xuống đất, đã mất sức tái chiến. Đây là thần thân thủ hạ lưu tình kết quả, bởi vì, đang thi triển thương tuyệt bát hoang thời điểm, thiếu niên cố ý đem đầu thương cùng đuôi thương thay đổi một chút. Sau cùng đánh trúng năm người kia, là đuôi thương dao ngắn, mà không phải mũi thương. Nếu không có như thế, lúc này bọn họ, chỉ sợ sớm đã biến thành năm cỗ xác chết. Liêu Thương mang đem thần thân trong trận này mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt, cái kia trương rất ít xuất hiện nụ cười diêm la mặt cương thi phía trên, vậy mà lần nữa vì thiếu niên này triển lộ ý cười, tốt tốt tốt. Thiên phú dị bẩm thiếu niên thiên tài, tại đế đô học phủ cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là, có thể nắm giữ nhân nghĩa chi tâm, khoan dung độ lượng khí độ, lại cực kỳ hy hữu. Cái gọi là nhân nghĩa chi tâm, khoan dung độ lượng khí độ, chỉ chính là thần thân một chiêu kia thương tuyệt bát hoang xuất thủ trước, cố ý đem đầu thương cùng đuôi thương thay đổi, để đối thủ của hắn thương tổn mà không chết một chuyện. Thực, chỉ có thần thân chính mình minh bạch, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là người bình thường, cái gì nhân nghĩa chi tâm, khoan dung độ lượng khí độ loại hình hắn không hiểu, càng sẽ không đi cố tình làm. Liền giống với nhiều lần xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng Tiết Dương, thần thân giận dữ mà giết chết, không lưu tình chút nào. Về phần cái kia năm tên dự thi học viên, cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận, thần thân liền sẽ không lạm sát một hơi. Giết cùng không giết, cũng không phải là nhân nghĩa cùng khoan dung độ lượng, chỉ là tuân theo bản tâm mà thôi. Cửu Long học viện chỗ cái kia một mảnh xem thi đấu trên ghế, trước một khắc, còn có nước mắt tại Mã Tinh Tinh trong hốc mắt đảo quanh đây. Nhưng là bây giờ, nàng tấm kia tinh xảo mặt trứng ngỗng phía trên, cũng đã rào rạt ra mê đảo chúng sinh nụ cười, a a. Thần thân học đệ ngươi hay nhất, là Tiêu đem chính mình cặp kia bao cát lớn quyền đầu siết chặt chặt, một đôi mắt bên trong tràn đầy phấn khởi, thần thân, ngươi rất mạnh, thật rất mạnh. Ta là Tiêu đời này còn chưa từng bội phục quá người đồng lứa, ngươi tính toán là cái thứ nhất. Từ nay về sau, ngươi chính là ta võ đạo một đường đuổi theo cọc Tiêu. Đặng Nhất Đăng càng là cười không ngậm miệng được, ha ha ha ha. Số tiểu tử, tên tiểu tử thúi này, rõ ràng là cửu tinh huyền giả đỉnh phong tu vi, lại một mực bưng bít lấy không nói. Tên tiểu hỗn đản này, chờ hắn trở về nhìn lão phu không đạp chết hắn, ha ha ha ha. Hoàng gia bãi săn phía trên, vừa mới sợ thần thân không địch lại, khuyên hắn tranh thủ thời gian đầu hàng cái kia hai tên giáo viên, đỏ mặt đến nóng lên. Một người nói nhỏ, ai u ngọa tào, chúng ta vừa mới làm gì? Thế mà lại khuyên một cái huyền giả cửu tinh đỉnh phong học viên nhận thua, mẹ chứng cái này mất mặt ném đại phát. Một người khác cũng là khẽ than thở một tiếng, ai? Đều do Cửu Long thành thần thân giấu quá sâu ha. Hắn nói đúng, tránh thức nên bị khuyên đầu hàng người không phải hắn, mà chính là cái kia năm cái dám can đảm khiêu chiến hắn thằng xui xẻo. Đi mau, đem đầu cúi xuống, đừng để quá nhiều người trông thấy chúng ta mặt. Sau đó, cái này hai tên giáo viên liền đem cái kia năm cái mất đi chiến đấu lực thiếu niên toàn bộ phóng tới một cái loại cực lớn trên cáng cứu thương, một người giơ lên một mặt, một đường chạy chậm rời sân. Thần thân lần nữa ngồi xếp bằng, đem căn kia bảy thước ngân thương bình gánh tại trên hai đầu gối, nhắm mắt minh thần. Hắn đã một lần nữa trở về bình tĩnh, thế nhưng là giữa sân hắn 94 học viên cảm xúc lại thật lâu không cách nào lắng lại. Vừa mới trận chiến kia, cái kia ngân thương thiếu niên lấy một địch năm mà lông tóc không tổn hao gì, đối thủ lại toàn quân bị diệt. Cái này cho bọn hắn mang đến trùng kích cảm giác thật sự là quá cường liệt. Ai nha, sớm biết thiếu niên kia lợi hại như vậy, bản tiểu thư cũng là hy sinh nhan sắc, cũng nhất định sẽ đem hắn kéo tới ta tiểu tổ. Một cái ngực to muội tử rất là hối hận tự nói một câu. Quá mạnh, đồng dạng không phải sinh ra ở đế đô người xứ khác, ta so với hắn quả thực cặn bã đến bảo. Thiệt thòi ta trước đó còn lấy chính mình là bát tinh đỉnh phong tu vi mà đắc chí tới. Cái kia xuất sắc cảnh giới, buông lời nói người không phạm ta ta không phạm người thiếu niên xấu hổ vô cùng. Hắn không phải quả hồng mềm, quả thực là kiên cố hàng cứng a. Chúng ta cải biến kế hoạch, thà rằng đi cùng những cái kia đoàn nhỏ tổ khai chiến, cũng tuyệt đối không nên trêu chọc cái kia ngân thương thiếu niên, biết không? Một tiểu đội đầu lĩnh run run rẩy rẩy mở miệng, nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Hắn đội viên đủ mắt trợn trắng. Bọn họ đưa ánh mắt tập trung tại thần thân trên đầu gối giữ thăng bằng căn kia ngân thương lúc, ánh mắt bên trong đều kìm lòng không được toát ra một vệt khiếp đảm chi sắc. Tóm lại, hiện tại thần thân xem như triệt để thanh tịnh, không ai dám trêu chọc, vui lòng nhàn nhã. Thì liền cái kia 10 vị đế đô con cháu nhà giàu, cũng nhao nhao chú ý tới hắn đến. Thật sự là không nghĩ tới a, tại Cửu Long thành cái này chim không thèm ị biên tắc trong thị trấn nhỏ, vậy mà có thể đi ra một vị cửu tinh huyền giả đỉnh phong thiếu niên. Một người mặc kim giáp, tay cầm roi thép thiếu niên mi đầu nhất thời nhíu một cái. Hắn tên là Kim Thành Chí, Hạ Quốc Hình Bộ Thượng Thư Kim Thác Tiểu Tôn Tử, cửu tinh huyền giả tu vi. Kim Thành Chí, Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ rất là kiêng kỵ tên kia gọi thần thân tiểu tử a. Lúc này, một tên khác màu da thiếu niên ngăm đen tiếp lời đầu. Này nhân sinh đến lưng hùm vai gấu, tên là Điển Nghĩa, là đại hạ quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh, Điển Long chi tử. Hắn khinh thị ngôn ngữ, nhất thời để Kim Thành Chí nổi trận lôi đình, ta nhổ vào. Họ Điển ngươi cái nào ánh mắt nhìn ra tiểu gia ta kiêng kỵ hắn. Tuy nói tiểu tử kia thương pháp không tệ, huyền khí tu vi cũng so ta lược cao thêm một bậc, nhưng là muốn ghép thành nội tình, hắn một cái người xứ khác, làm sao cũng sẽ không uy hiếp được tiểu gia ta 10 vị trí đầu địa vị. Lúc này, một tên thân mang xinh đẹp yến váy, tóc xanh mắt xanh thiếu nữ đột nhiên the thé giọng mở miệng, các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tám lạng nửa cân hai phế vật, ngay sau đó, thiếu nữ tinh tế ngón tay duỗi ra, dần dần chỉ qua xung quanh 9 người, một bộ chỉ điểm giang sơn nữ vương phong phạm, khoan thai cười nhạo nói, Kim Thành Chí, Điển Nghĩa, còn có các ngươi 7 cái, tất cả đều là cửu tinh huyền giả tu vi, chính mình cũng cẩn thận một chút đi. Không để ý, trong các ngươi một cái nào đó, liền muốn cùng trước 10 người gặp thoáng qua rồi. Hi hi ha ha, bị chỉ chóp mũi xem thường 9 người, đều là đế đô quan lớn đại năng hậu bối. Bọn họ mỗi một cái đều là kiệt ngao bất thuần hạng người, ngày bình thường chỉ có bọn họ mắng chửi người phế vật phần, còn theo không ai dám mắng bọn hắn. Nhưng là bây giờ, 9 người này bị một thiếu nữ chỉ cái mũi chửi mắng một trận, cũng không dám có mảy may nghịch phản tiến hành, quả thực quái tai. Chương 119, một nữ nhân dẫn phát chiến tranh. Ngắn ngủi lặng im về sau, cái kia 9 cái đế đô quan lớn bọn hậu bối, đều là duy ửm ân cần mở miệng. Thải Nguyệt quận chúa nói là, chúng ta tự nhiên cảnh giác. Thải Nguyệt quận chúa, chúng ta tự nhiên không thể theo ngài so, bằng ngài nhất tinh huyền sĩ tu vi, lần này giải đấu lớn vô địch không phải ngài không còn gì khác. Đúng đúng đúng, theo Thải Nguyệt quận chúa cùng trận cạnh tranh, chúng ta đều chỉ có thể coi là cái vật làm nền. Trước một khắc còn vênh váo trùng thiên lẫn nhau không phục 9 người, bây giờ lại hết thảy biến thành nịnh nọt hạng người. Bộ này tình cảnh, để khá hơn chút không biết rõ tình hình đám tuyển thủ cảm giác sâu sắc kinh ngạc, không khỏi suy đoán lên cái kia hoa phục thiếu nữ thân phận tới. Nguyên lai, cái này một câu khuất phục mọi người tóc xanh mắt xanh thiếu nữ, tên là Hạ Thải Nguyệt. Gia gia của nàng là đại hạ quốc giờ này ngày này một vị duy nhất thân vương Hạ Xuân Thu. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều, Hạ Xuân Thu có thể nói dưới một người trên vạn người. Hắn lấy Hoài Giang làm ranh giới, có được Hoài Giang phía nam 93 thành, tương đương với trực thuộc toàn bộ đại hạ quốc 1/3 cương thổ, hào Hoài Nam Vương, quyền thế ngập trời. Thử hỏi, Hoài Nam Vương cháu gái bảo bối, hòn ngọc quý trên tay, lại có gì người dám chọc? Hạ Thải Nguyệt bị mọi người hống cao hứng, đỏ thắm bờ môi nhất câu, các ngươi những thứ này mông ngựa trùng đừng có lại phí miệng lưỡi. Thật nghĩ để bản quận chúa vui vẻ lời nói, liền đi đem cái kia biên tắc tiểu thành đến đứa nhà quê đánh bại. Nói đến đây, Hạ Thải Nguyệt không khỏi lại đưa ánh mắt về phía 100 mét có hơn thần thân, xinh đẹp mà cao ngạo trong đôi mắt, đột nhiên tránh qua một tia lệ khí, thần thân. Hừ, cái tên này, nghe liền để bản tiểu thư toàn thân không thoải mái. Cái này 15-16 tuổi thiếu nữ, có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đồng thời cũng dài một khỏa vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn tâm. Nàng đã thành thói quen cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, thói quen miệt thị người khác cao ngạo cùng siêu nhiên. Bờ môi mở ra đóng lại ở giữa, liền muốn nắm thần thân vận mệnh. Mà nàng làm như vậy lý do, thế mà chỉ là bởi vì đối phương tên nàng nghe không dễ nghe thôi. Kim Thành Chí hai mắt tỏa sáng, lấy lòng cơ hội tới. Sau đó hắn hấp tấp đi đến Thải Nguyệt quận chúa trước mặt, đảm nhiệm nhiều việc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta đã sớm nhìn cái kia xứ khác đến đứa nhà quê không vừa mắt đã lâu. Đã Thải Nguyệt quận chúa cũng chán ghét hắn, vậy ta Kim Thành Chí liền thay cực khổ, đem hắn đuổi ra sân thi đấu. Điển Nghĩa cũng không cam chịu lạc hậu đứng ra, Thải Nguyệt quận chúa sự tình chính là ta Điển Nghĩa sự tình. Có thể vì ngài thanh trừ trên sàn thi đấu thấy ngứa mắt rác rưởi, là ta vinh hạnh. Còn lại 7 cái đế đô cao quan chi hậu cũng nhao nhao tỏ thái độ, chính mình nhất định sẽ đem thần thân đánh bại, đuổi ra sân thi đấu. Bọn họ chỗ lấy tranh nhau chen lấn biểu hiện mình, một mặt là bởi vì Hạ Thải Nguyệt không giống bình thường thân phận, một phương diện khác, những thứ này huyết khí phương cương thiếu niên cũng xác thực vì Thải Nguyệt quận chúa mỹ mạo chỗ nghiêng đổ. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bạo ngược một cái không có chút nào bối cảnh bên ngoài hương giã tiểu tử, liền có thể chiếm được Thải Nguyệt quận chúa niềm vui, cớ sao mà không làm đâu. Hạ Thải Nguyệt rất hài lòng những người này biểu hiện, nàng cực kỳ hưởng thụ loại này khống chế người khác cảm giác. Đừng nhìn cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ chỉ có 15-16 tuổi, có thể nàng sớm đã am hiểu sâu ngự nhân chi thuật, mềm mại vừa cười vừa nói, trong các ngươi, người nào trước hết nhất đánh bại thần thân, bản quận chúa liền thưởng hắn một lần mời ta ăn cơm cơ hội nha. Lời vừa nói ra, 9 người thiếu niên nhất thời giống như là đánh máu gà, kích động đỏ mặt tía tai. Sau một khắc, bọn họ liền dẫn chính mình mời chào Lâm Thời tiểu đệ, khí thế hung hăng hướng thần thân chỗ bước đi. Hạ Thải Nguyệt nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, đôi môi đỏ thắm không khỏi vung lên vẻ khinh bỉ đường vòng cung, lẩm bẩm nói, bản quận chúa thưởng bọn họ một chút xíu ngon ngọt, bọn họ thì biến thành phát tình chó đực, mặc cho thúc đẩy. Hừ, nam nhân, quả nhiên là trên cái thế giới này ngu xuẩn nhất, cũng tốt nhất khống chế sinh vật. Mau nhìn, bọn họ 40, 50 người trùng trùng điệp điệp muốn làm gì? Xem thi đấu trên ghế, cũng không biết là ai hô một câu, tất cả mọi người ánh mắt liền đều tìm đến phía Kim Thành Trí bọn người chỗ. Ta dựa vào, trọn vẹn một nửa tuyển thủ dự thi, giống trước đó hẹn xong, đều tại hướng thần thân dựa sát vào. Chín cái đế đô quan lớn con cháu, mỗi người đều bằng bản sự mời chào mấy tên tuyển thủ cho mình hộ giá hộ tống, chung vào một chỗ 47 người, vừa lúc là tại chỗ tuyển thủ một nửa. Xem bọn hắn thần sắc, chỉ sợ muốn hợp nhau tấn công a. Thần thân cái này hung hiểm, ai, đây chính là phong mang tất lộ hậu quả, chờ sau đó có trò vui nhưng nhìn. Thần thân ban đầu cho là mình lúc trước lấy một địch năm uy hiếp, có thể để hắn ổn định tốt một đoạn thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm hơi thở sau đó, lại có người gây sự đến cửa. Mà lại, số lượng so trước đó nhiều đem gần 10 lần. Cái này bên trong, đi ở đằng trước 9 người, huyền khí uy năng cũng đều tại cửu tinh huyền giả trở lên. Đám người này cả đám đều ma quyền sát trưởng, sát cơ lộ ra ngoài. Thần thân thấy thế, cau mày chậm rãi đứng dậy. Tâm lý không cam lòng nghĩ, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ca chẳng lẽ lớn lên trương trào phúng mặt hay sao? A, khụ khụ, ha ha ha, lúc này, hôm qua bị Liêu Thương mang 19 trưởng oanh thành trọng thương, đến bây giờ còn tại chịu đủ dày vò Thiệu Ôn Khải cười, cười rất thư sướng, cũng rất âm hiểm. Thần thân quay đầu sang, nhìn chăm chú lên trong vũng máu rối bù lão giả, nghiêm nghị chất vấn, họ Thiệu, đây cũng là ngươi làm chuyện tốt ga. Không, không phải, Thiệu Ôn Khải còn có thương tích trong người. Nói chuyện bội hiển cố hết sức, cái kia 9 người thiếu niên, không có chỗ nào mà không phải là đế đô cao quan chi hậu, lão phu nhưng chỉ huy không được bọn họ. Nói đến đây, lão đầu thử lấy miệng đầy răng vàng, vô cùng đắc ý nói, có điều, xem bọn hắn tư thế, chuyến này nhất định là vì đánh ngươi mà đến. Ha ha ha ha, thằng con hoang nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, Thiệu Ôn Khải, ngươi còn thật hội cười trên nỗi đau của người khác a. Đó là, khụ khụ khụ, lão. Lão phu có thể tận mắt người bị người bạo ngược một trận, không có so đây càng thoải mái sự tình, ha ha ha. Thiếu niên nghe vậy, khóe miệng nhất thời phác họa ra một cái quỷ dị đường cong, gần từng chữ một tốt, vậy chúng ta thì xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, hụ hụ hụ hụ, Thiệu Ôn Khải nói xong, oa nôn một ngụm lớn máu tươi. Lão già này còn muốn lại nhiều trào phúng thần thân vài câu, không biết sao hắn người bị thương cực kỳ nặng, Liêu Thương mang lại không cho phép hắn tự cứu. Hiện tại hắn nhiều lời mấy chữ đều rất khó khăn, bởi vậy đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Ngay tại thần thân cùng Thiệu Ôn Khải đối thoại công phu, cái kia 47 người, chạy tới hắn ngay phía trước 10 mét ngoại chạm định. Mỗi người nhìn hắn ánh mắt, đều tràn đầy trêu tức cùng cản rỡ. Cửu Long thành thần thân đúng không? Kim Thành Trí bảy cái tự nhận là rất khốc đẹp trai tư thế, cao giọng tuyên ngôn, tiểu gia hiện tại muốn dạy ngươi một cái chân lý, đế đô trọng địa, cũng không phải như ngươi loại này nông thôn chó nên đến địa phương. Điền Nghĩa cũng một mặt hung hăng ngang ngược mở miệng, nói thật ra, người cái này xứ khác chó có thể tại trăm trường học giải đấu bên trong đi đến bây giờ cần phải rất không dễ dàng. Vốn là ta không muốn khi dễ ngươi, nhưng rất đáng tiếc, có người nhìn ngươi không vừa mắt, ta không thể làm gì khác hơn là thay nàng giáo huấn ngươi một trận.